Thiên Kiêu Chiến Kỷ 188 chương 1850 không biết chi địa Hồng Mông đại thế giới phù giao thuyền bên trên. Giờ phút này tất cả đều dừng lại trong tay động tác. Ánh mắt hoàng hốt. Sinh lòng chấn động. Đại lớn đến vô pháp tưởng tượng tinh thần tại trước mặt nó. Đều nhỏ bé như hạt bụi. Tinh hà ở trước mặt hắn. Cũng giống một chàng bên hông bạch ngọc mang. Liên tục hỗn độn khí tức tràn ngập. Đem kia Hồng Mông đại thế giới bao phủ lên thần bí quang ảnh. Bên ngoài đình viện, Lâm Tầm cũng đều lặng im, tâm thần chấn động. Năm đó tại đến cổ hoang vực đế quan trường thành lúc, Lâm Tầm tựu từng bị chấn động, cảm nhận được một loại phá lệ nhỏ bé cảm giác. Mà lúc này, cùng kia Hồng Mông đại thế giới so sánh, đế quan trường thành đều lộ ra quá nhỏ bé, ha ha. Lại là một đám chưa thấy qua việc đời nhà quê. Một trận tiếng cười theo tại chỗ rất xa bay tới. Lâm Tầm lúc này mới chú ý tới. Phủ cận tinh không đường thủy bên trên. Có rất nhiều giới thuyền tại xuyên thẳng qua. Lít nha lít nhít. Mỗi một chiếc giới thuyền đều cực kỳ chi đại. Tựa như trôi nổi lục địa tựa như. Xa xa nhìn một cái. Rất là hùng vĩ. Kia một trận tiếng cười liền là theo một chiếc giới thuyền bên trên truyền đến. Kia giới thuyền tương tự một thanh dài đến mấy ngàn trượng cự kiếm. Làm cho người ta cảm thấy nguy nga. Sắc bén cảm giác. Tựa như có thể xuyên thấu tinh hà giới thuyền bên trên treo một cây chảy xuôi rực rỡ đạo quang chiến kỳ. Bên trên viết càn khôn đạo đình bốn chữ. Giới thuyền bên trên. Một đám nam nữ dựa vào lan can trông về phía xa. Nam tuấn nữ tịnh. Phong thái theo người. Từng cách tựa như trích tiên nhân tựa như. Đây là càn khôn đạo đình càn nguyên kiếm thuyền có người hít vào khí lạnh. Càn khôn đạo đình. Đây chính là uy trấn tinh không lục đại đạo thống một trong. To như vậy tinh không cổ đạo. Chư thiên thượng dưới. Ai có thể không biết tại bọn hắn những này thiên chi kiêu tử trong mắt. Chúng ta những này kẻ ngoại lai xác thực cùng nhà quê không có gì khác biệt. Có người tự giễu. Thanh âm bên trong lộ ra cực kỳ hâm mộ. Hướng tới. Cũng có một loại tự ti mặc cảm phức cảm tự ti. Cho dù là chuẩn lý cảnh nhân vật. Đều trong lòng than thở không thôi. Biết rõ bị trào phúng. Cũng đều không hứng nổi bất kỳ tức giận gì cảm xúc. Bởi vì. Đối phương là càn khôn đạo đình một cái cường đại đến đủ để cho người kính sợ. Kiêng kỵ quái vật khổng lồ mắt thấy tình cảnh như vậy. Nhìn xem trên thuyền phản ứng của mọi người. Lâm Tầm lúc này mới khắc sâu ý thức được. Làm lục đại đạo đỉnh một trong càn khôn đạo đỉnh. Hắn lực ảnh hưởng là bực nào đáng sợ. Bị người trào phúng. Liên động giận cũng không dám ca môn. Đây chính là càn khôn đạo đỉnh truyền nhân. Ngươi thật giống như cũng không thế nào sợ hãi. Nơi xa đình viện trên đầu tường. Áo gai thiếu niên cười hì hì mở miệng. Hắn chú ý tới Lâm Tầm thần sắc. Có cùng những người khác không giống bình tĩnh. Lâm Tầm lườm ra hỏa này một chút, không nói gì thêm. Năm đó tại Côn Lôn Khư, đến từ Càn Khôn Đạo Đình Yến Thuần Quân, Hắc Bào Kiếm Thánh Cổ Tàng Tâm bọn người, đều là chết ở trong tay hắn. Áo gai thiếu niên bỗng nhiên nói, Ca Môn, lập tức sẽ đến Hồng Mông Đại Thế Giới. Kia địa phương thế nhưng là to đến vô pháp tưởng tượng. Ngươi có muốn đi địa phương sao? Lâm Tầm gật đầu. Kia nếu không chúng ta cùng một chỗ hành động. Áo gai thiếu niên con mắt sáng rực. Ta lần này đến thuần túy là du lịch thế gian. Chúng ta vừa lúc có thể kết bạn mà đi a. Ngươi cũng nhận lấy kia Kim Thiên Huyền Nguyệt. Cũng có thể cân nhắc nhận lấy ta như vậy một tiểu đệ nha. Thanh âm bên trong lộ ra chờ mong. Cũng không các loại chờ Lâm Tầm mở miệng. Áo gai thiếu niên tựu bị lão ẩu một tay cầm lên đến. Mang vào đình viện. Mặc cho hắn như thế nào la to đều không được. Lâm Tầm cười lên. Nếu để áo gai thiếu niên theo bên người. Đơn giản tựa như đi theo một cách lúc nào cũng có thể sẽ gây phiền toái hỗn thế ma vương. Đứng xa mà trông mới là tốt nhất. Lục đại đạo đình tổ chức luận đạo chi tranh lúc bắt đầu. Ca môn ngươi có thể nhất định phải tới a. Ta có thể rất chờ mong lại cùng ngươi gặp mặt. Xa xa, chuyển đến áo gai thiếu niên ồn ào âm thanh. Luận đạo chi tranh Lâm Tầm cũng là nghe nói qua việc này. chỉ là lười nhắc chú ý. Trong lòng cũng căn bản không có ý định dính vào. Dù sao, tách ra đầu ngón tay coi là lục đại đạo đỉnh bên trong hồng hoang, càn khôn, bàn vũ tam đại thế lực đều xem hắn là cái đinh trong mắt. Sớm tại 6 năm trước liền bắt đầu phát bố treo thưởng, khắp thế giới truy nã hắn. Hắn như xuất hiện tại dạng này một trận luận đạo chi tranh bên trên, một khi thân phận bại lộ, hậu quả kia khẳng định thiết tưởng không chịu nổi. Kim Thiên Huyền Nguyệt một mực lặng im đứng ở Lâm Tầm bên người, phong thái hiểu điệu, như vẽ như thơ. Lão tổ bỗng dưng, nàng kinh ngạc lên tiếng. Chỉ thấy một thân vải bào, tướng mạo gầy gò Phù Phong kiếm đế chẳng biết lúc nào đã xuất trong sân bây giờ. Nha đầu, lập tức liền muốn đến Hồng Mông đại thế giới. Ta cũng muốn trở về. Về sau ngươi cần phải chiếu cố thật tốt chính mình. Phù Phong kiếm đế dặn dò. Kim Thiên Huyền Nguyệt ử một tiếng, ánh mắt bên trong nổi lên một tia không bỏ. Đi thôi, ta cùng Vũ Huyền tiểu hữu trò chuyện chút. Phù Phong kiếm đế nói. Ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Lâm Tầm. Kim Thiên Huyền Nguyệt gặp đây, rất thức thời tạm thời tránh lui lên. Tiểu hữu, về sau Huyền Nguyệt vô luận phạm phải cái gì sai, ngươi đều có thể trừng trị nàng. Không cần để ý ta Kim Thiên thị thái độ. Phù Phong kiếm đế ánh mắt nhìn qua xa như vậy chỗ Hồng Mông đại thế giới, hít sâu một hơi nói. Nói tóm lại, về sau nha đầu này chính là ngươi hầu đạo giả. Sống hay chết, cùng ta Kim Thiên thị tái vô quan hệ. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, chỉ cần nàng nghe ta, ta đương nhiên sẽ không xem nàng là ngoại nhân. Phù Phong kiếm đế cười nói, có tiểu hữu câu nói này, ta an tâm. Hắn chỉ vào nơi xa Hồng Mông đại thế giới, nói, tiểu hữu, ngươi cũng đã biết, tại đế cảnh nhân vật trong mắt, như thế nào đối đãi giới này. Lâm Tầm tỏa ra hiếu kỳ. Phù Phong kiếm đế trong con ngươi nổi lên một tia cảm khái, một câu, không biết hắn trời cao đất rộng. Nó quá lớn, lớn đến để đế cảnh cường giả cũng thường cảm thấy tự thân nhỏ bé. Từ xưa tới nay, căn bản không có người biết nó biên giới ở nơi nào. Lâm Tầm không nhịn được hít vào khí lạnh. Một cái đế cảnh, giơ tay nhấc chân chi gian, đều có thể trấn áp một phương tiểu thế giới lực lượng. Nhưng tại Hồng Mông đại thế giới trước mặt, lại hội sẽ cảm thấy tự thân nhỏ bé. Ngươi cũng đã biết, hiện nay toàn bộ Hồng Mông đại thế giới bị mọi người quen thuộc, mới bất quá là một góc của băng sơn. Tại giới này còn có rất nhiều không biết chi địa. Phù Phong kiếm đế nói, những cái kia không biết chi địa có quá mức hung hiểm, tựa như cấm khu, có giống như tuyệt cảnh, phàm là tiến vào liền hữu khứ vô hồi. Cho dù là lục đại đạo đỉnh, thập đại chiến tộc, những quái vật khổng lồ này vô ngần tuế nguyệt đến nay đi qua không ngừng tìm kiếm, cũng đều vô pháp rình mò đến kia không biết chi địa toàn cảnh. Xét đến cùng, vốn nhờ là Hồng Mông thế giới quá lớn, một chút không biết chi địa, liền đế cảnh cũng không dám vượt lôi trì một bước. Không biết chi địa Lâm Tầm một mực nhớ kỹ cái chức vị này. Đối thế nhân mà nói, bái nhập một cái tu đạo tông môn, liền có thể cá vượt long môn, nhất phi trùng thiên. Phù Phong kiếm đế ánh mắt thâm trầm, có thể đối lục đại đạo đỉnh, thập đại chiến tộc những quái vật khổng lồ này mà nói, ai có thể tìm kiếm cùng đánh xuống càng nhiều không biết chi địa, ai liền có thể tại đạo thống chi tranh bên trong chiếm cứ ưu thế. Lâm Tầm nhíu mày, đây là vì sao? Bởi vì không biết chi địa bên trong tràn đầy khó có thể tưởng tượng không biết, có ít chi không hết hung hiểm, nhưng đồng dạng cũng có ít chi không hết cơ duyên và tạo hóa. Phù Phong kiếm đế nói đến đây, cử đi một cách bị thế nhân chỗ say xưa vui vẻ nói, ví dụ thái cổ thời kỳ, Huyền Hoàng đạo đình chỗ Thanh Mang thần sơn nguyên bản là một mảnh không biết chi địa, nguyên thủy mà cổ lão, chưa từng bị thế nhân phát hiện. Huyền Hoàng đạo đình khai phái tổ sư trải qua gian nguy bôn ba ở đây, ở đây trên núi phát hiện một khối đản sinh tại hỗn độn bản nguyên bên trong đạo bia, nhất cử ngộ đạo, bởi vậy khai sáng ra Huyền Hoàng đạo đình cách này chấn động chư thiên cổ lão đạo thống. Khối này đảo bia cũng được xưng làm huyền hoàng đảo bia, chính là huyền hoàng đảo đình bảo vật trấn phái. Thanh mang thần sơn cũng từ đó trở đi, bị coi là đảo đình chi địa, bị thế nhân chỗ biết rõ. Lâm Tầm nghe vậy, không nhịn được hít vào khí lạnh. Một khối đảo bia, thành tựu một phương đảo đình thế lực mà nguyên bản thuộc về không biết chi địa thanh mang thần sơn. Cũng bởi vậy danh dương thiên hạ, đây có phải hay không mang ý nghĩa. Tại kia không biết chi địa bên trong, đồng dạng vẫn tồn tại không kém hơn kia huyền hoàng đảo bia cái khác cơ duyên quả nhiên. Sau một khắc Phù Phong kiếm đế tựu nói ra. Cái này vô ngần tuế nguyệt đến nay, loại trừ huyền hoàng đảo đỉnh, những thế lực lớn khác gần như đều là theo không biết chi địa bên trong thu được không tưởng tượng được chỗ tốt. Có khai quật đến khắp thế gian đều kinh ngạc hiếm thấy động thiên phúc địa. Có tìm kiếm đến một chút không biết mà thần bí linh vật cùng tài nguyên khoáng sản, làm cho tự thân thế lực cùng địa bàn cũng tiến một bước khuyết trương. Có dựa theo Phù Phong kiếm đế thuyết pháp, kia không biết chi địa bên trong, giống như từng cái không biết thế giới, cũng tồn tại từng cái không tưởng tượng được cơ duyên, tạo hóa. Có đủ để khiến thế nhân phải sợ hãi động thiên phúc địa. Có thần diệu khó lường tiên thiên linh vật, tài nguyên khoáng sản, thần chân, bảo dược theo thái cổ đến thượng cổ, theo thượng cổ đến đương thế. Cái này vô số năm bên trong, không biết có bao nhiêu thế lực cùng tu đạo giả từng điên cuồng tiến về không biết chi địa tìm kiếm. Có thể đại đa số đều là tổn thất nặng nề. Chỉ có chút ít một chút thế lực lớn cùng cường đại chi cực tu đạo giả mới từ không biết chi địa bên trong thu được làm người ta thèm nhỏ dãi tạo hóa. Bởi vì không biết chi địa cũng có được đếm mãi không hết không biết hung hiểm. Mặc dù vô số năm qua không biết chi địa bị không biết bao nhiều thế lực tìm kiếm qua, có địa phương tức thì bị khai khẩn ra, hóa thành có thể cung cấp tu đạo giả nơi dừng chân tu hành bảo địa khả thi, đến bây giờ vẫn như cũ có quá nhiều không biết chi địa chưa từng bị người tìm kiếm. Dù cho là đế cảnh nhân vật, cũng không biết kia không biết chi địa đến tột cùng rộng lớn đến mức nào. Hiểu rõ những này, Lâm Tầm trong lòng chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Cái này hồng mông đại thế giới thật quá lớn, cũng không trách đế cảnh nhân vật đều sẽ cảm thấy tự thân nhỏ bé. Phát ra không biết hắn trời cao đất rộng cảm khái. Tiểu hữu, lục đại đảo đỉnh, thập đại chiến tộc cường đại, tự nhiên không thể nghi ngờ. Bọn hắn đại biểu cho tinh không cổ đảo bên trên đứng đầu nhất thế lực lớn. Có thể các loại chờ đến hồng mông thế giới về sau, đồng dạng không nên coi thường cách khác một chút thế lực cùng đảo thống. Phù Phong kiếm đế nhắc nhở. Giống như Nam Hoa chùa, Đại Âm tỉnh thổ, cùng với khác một chút thái cổ đế tộc, nội tình đồng dạng cường đại chi cực. Lâm Tầm gật đầu. Cái này một ngày cùng Lâm Tầm tâm tình hồi lâu sau, Phù Phong kiếm đế liền phiêu nhiên mà đi. Hồng mông đại thế giới nhìn như gần ngay trước mắt, có thể phù giao thuyền trọn vẹn tại hư không bên trong xuyên qua nửa tháng sau mới rốt cuộc đến. Gần cự ly phía dưới lại nhìn, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hỗn độn, cùng vô số lưu chuyển tại hỗn độn khí tức bên trong tinh thần. Hồng mông, hỗn độn sơ khai hình dạng, không biết to lớn, không biết hắn rộng. Đây cũng là hồng mông thế giới danh tự tồn tại. Thiên Kiêu chiến kỷ 188 chương 1851 hồng mông 49 châu phù giao thuyền lái vào kia hỗn độn khí tràn ngập hồng mông đại thế giới về sau. Lại đi về phía trước hai ngày thời gian, mới rốt cuộc chầm chậm hàng lâm Lâm An Thành. Hồng mông thế giới bên trong một tòa bến đò thành thị, phồn hoa giàu có, người ở đông đúc. Mỗi ngày đều có rất nhiều từ phía trên Nam Hải Bắc mà đến giới thuyền hàng lâm ở đây thành bên ngoài. Cũng sẽ có vô số giới thuyền từ đây thành xuất phát, lái vào tinh không phía trên. Tựa như dạng này bến đò thành thị tại hồng mông thế giới nhiều không kể xiết, cực kỳ phổ biến. Nương theo oanh minh, phù giao thuyền hạ xuống đại địa phía trên. Cái này một cái chớp mắt, Lâm Tầm lập tức cảm nhận được một cỗ chiếu nặng thiên địa pháp tắc lực lượng đập vào mặt, tản ra thương mang nguyên thủy khí tức, để hắn toàn thân đều run lên. Tư vị kia tựa như theo khô cạn sa mạc đột nhiên đi tới thần tú phúc địa, trong miệng mũi hô hấp lấy đều là từng sợi tinh thuần hỗn độn khí tức. Mà tâm thần thì như bị đại đạo khí tức thấm vào, rất có thần thanh khí sảng, toàn thân rộng rãi cảm giác. Lâm Tầm lập tức động dung. Tốt một cái thần tú vô phương thế giới, dùng hắn bây giờ kia tuyệt đỉnh thánh vương cảnh tu vi. Một cái chớp mắt tựu đánh giá ra. Như ở đây tu hành, đều có thể so với là tại cổ hoang vực nhất đẳng động thiên phúc địa bên trong tu luyện. Mà phải biết, cái này vẻn vẹn chỉ là hồng mông thế giới một tòa thành trì bên ngoài. Căn bản cũng không phải là cái gì động thiên phúc địa, trách không được cái này tinh không cổ đạo bên trên tu đạo giả đều là xem hồng mông thế giới là tu đạo thánh địa. Nơi này xác thực quá phi phàm. Lâm Tầm trong lòng cảm khái. Theo tu hành đến nay, hắn đi qua không biết bao nhiêu địa phương. Thế nhưng là có thể cùng hồng mông thế giới so sánh, lại gần như không có này địa. Thiên địa pháp thì bộc lộ ra hồng mông nguyên thủy khí tức, nhất là phù hợp tại đạo, cũng thích hợp nhất tu luyện. Phù giao thuyền bên trên, hành khách giống như thủy triều vọt xuống dưới. Đại đa số tu đạo giả đều là toát ra hưng phấn, chờ mong, thần sắc tò mò. Bọn hắn đồng dạng cũng là lần thứ nhất đến đây hồng mông thế giới. Vượt qua tinh không nửa năm lâu, rốt cuộc đến mảnh này thần kỳ tu đạo đất màu mỡ. Có thể nghĩ tâm tình là bực nào kích động. Vũ Huyền tiền bối, ta cùng sư tôn dự định lập tức tiến về đại âm tỉnh thổ. Liễu Thanh Yên thanh âm uyển chuyển rõ ràng vui mừng, nàng là đến cùng Lâm Tầm từ biệt. Lâm Tầm nhẹ gật đầu cười nói, đi thôi, về sau chúng ta khẳng định còn có cơ hội sẽ gặp nhau. Tại phù giao thuyền bên trên thời điểm, hắn đã đem kia một khối huyền chữ lệnh bài giao cho Liễu Thanh Yên. Không có gì bất ngờ xảy ra, Liễu Thanh Yên khẳng định là có thể đi vào đại âm tỉnh thổ tu hành. Vũ Huyền tiền bối, ta có thể hỏi ngài một sự kiện sao? Liễu Thanh Yên hít sâu một hơi, một đôi như mặt nước thanh tĩnh mắt nhìn chăm chú Lâm Tầm. Lâm Tầm thầm cười khổ, hắn đều không cần đoán liền biết Liễu Thanh Yên muốn hỏi điều gì. Hắn cúi đầu nhìn xem trước người tựa như theo trong tranh đi ra mỹ nhân tuyệt thế, nghiêm túc nói ra: Thanh Yên cô nương, chờ sau đó lần gặp nhau lúc, vô luận ngươi hỏi sự tình gì, ta cam đoan tất cả đều chi tiết nói cho ngươi. Liễu Thanh Yên khẽ giật mình, con ngươi chỗ sâu nổi lên một vòng u oán, khẽ thở dài. Cũng được, kia sau này còn gặp lại. Nàng vốn là đoan trang trời sinh, linh tú mộc mạc, uyển ước như lan. Giờ phút này lúc nói chuyện, sắc mặt mang theo một tia buồn vô cớ cùng thất lạc. Kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng, để Lâm Tầm đều có đem thân phận của mình nói cho đối phương biết xúc động. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là nhịn được, cười gật đầu, sau này còn gặp lại. Liễu Thanh Yên ừ một tiếng, cùng hắn sư tôn trang vận trí cùng một chỗ đi xuống phù giao thuyền. Đưa mắt nhìn nàng dần dần đi xa, Lâm Tầm trong lòng không nhịn được thở dài. Lần này cách biệt, cũng không biết khi nào mới có thể sẽ cùng đối phương gặp nhau. Lâm Tầm không có chú ý tới chính là, rời đi phù giao thuyền lúc, Liễu Thanh Yên khóe môi bỗng nhiên vung lên một vòng giảo hoạt độ cong. Lâm Huyên à Lâm Huyên, theo ngươi lần thứ nhất cầm lấy cổ luật linh hôn trong động tác, ta liền đã đoán được thân phận của ngươi. Trong nội tâm nàng nỉ non. 6 năm trước, Côn Lôn Khư truyền ra đại tin tức, một cái tên là Lâm Tầm nam tử cũng vì vậy mà danh chấn tinh không cổ đạo, dẫn phát thiên hạ oanh động. Cũng là từ đó trở đi, Lâm Tầm thành rất nhiều thế lực lớn chỗ truy nã đối tượng. Cái này thiên hạ lại càng không biết có bao nhiêu người xem làm con mồi, thèm nhỏ dãi trên người hắn tạo hóa. Liễu Thanh Yên đương nhiên cũng tin tưởng chuyện này. Sở dĩ nàng cũng minh bạch vì sao Lâm Tầm phải ẩn giấu thân phận, không cùng nàng nhận nhau. Đổi lại những người khác, có thể đoạn sẽ không như ngươi như vậy bảo hộ của ta. Nghĩ đến cái này, nàng nhìn không được quay đầu. Xa xa còn có thể trông thấy kia một đạo tuấn nhổ thân ảnh tại đứng yên nhìn ra xa, đưa mắt nhìn chính mình. Nàng kìm lòng không được phất phất tay, thanh mỹ tuyệt tục gương mặt bên trên lộ ra một nụ cười sán lạn. Trong lòng đang nói cảm ơn một đường tương hộ, Lâm công tử. Chúng ta cũng đi thôi. Lâm Tầm nói, hướng phù giao thuyền bước ra ngoài. Bên cạnh Tố Y Như Tuyết, phong tư thần tú Kim Thiên Huyền Nguyệt nhắm mắt theo đuôi. Đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Lương Xuyên ở bên trong một đám thiên âm các đại nhân vật đều có một loại như chút được gánh nặng nhẹ nhõm cảm giác. Có thể cuối cùng đem vị gia này đưa tiến nhớ tới nửa năm qua này phát sinh ở phù giao thuyền bên trên sự tình. Lương Xuyên trong lòng bọn họ đều một trận phức tạp. Trở về sau. Ta liền bế quan. Không chứng đạo là đế. Lại không đặt chân thế gian một bước. Lương Xuyên hít sâu một hơi. Làm ra quyết đoán. Dọc theo con đường này. Hắn tâm cảnh có thụ tra tấn cùng dày vò. Nhưng đồng dạng cũng bởi vậy. Để hắn khám phá một chút tâm cảnh bên trong vốn có ràng buộc cùng bích chướng. Có lẽ cũng coi là nhân họa đắc phúc. Hồng mông thế giới. Dứt bỏ không biết chi địa không nói. Bây giờ tu đạo giả chỗ nơi dừng chân cương vực. Phân chia làm 49 châu. Lấy đại đạo 50 thiên diễn 49 chi ý. Mỗi một châu đều là bao quát đếm mãi không hết thành trì, sơn hà cực kỳ chi hảo hãn cùng rộng lớn. Nhỏ nhất chân lung châu đều cùng hoàn chỉnh cổ hoang vực cương thổ tương đương. Mà lớn nhất trung thổ đạo châu cương vực rộng trọn vẹn là chân lung châu nghìn lần. Đồng thời, theo trung thổ đạo châu phủ cận không biết chi địa bị khai khẩn ra. So với thời kỳ thượng cổ, trung thổ đạo châu cương vực so với dĩ vãng lại làm lớn ra mấy lần. Đáng nhắc tới chính là trung thổ đạo châu cũng là hồng mông thế giới tâm tạng chi địa. Lục đại đạo đình thế lực đều là chiếm cứ trong đó. Trung thổ đạo châu cũng bị coi là chúng đế hội tổ chi địa. Đạo tổ ẩm thế chỗ ý tứ chính là toàn bộ tinh không cổ đạo bên trên, nếu bàn về đế cảnh số lượng nhiều nhất địa phương, hẳn là trung thổ đạo châu không thể nghi ngờ. Lâm An Thành ở vào hồng mông thế giới 49 châu bên trong Thanh Châu, là Thanh Châu hơn vạn tỏa thành trì bên trong một cái. Chưa nói tới có nhiều tên, có thể đối lần đầu đến hồng mông thế giới Lâm Tầm mà nói, cái này Lâm An Thành đã có thể nói là một tòa cự thành. Tường thành cao tới ngàn trượng, liên miên chập trùng, một chút đều trông không đến cuối cùng. Nguy nga mà hùng hồn. Thời gian giữa trưa, sắc trời tươi đẹp. Trước cửa thành, rất nhiều tu đạo giả thân ảnh như nước chảy. Có ngồi cưới linh cầm tiên hạc, có khống chế kiếm khí bảo quang, có ngồi ngay ngắn bồ đoàn. Tường vân nam nữ lão ấu, muôn hình muôn vẻ. Càng có thật nhiều bộ dáng thiên hình vạn trạng những tộc quần khác sinh linh ẩn hiện. Lệnh làm Lâm Tầm cũng không khỏi đại khai nhãn giới. Bất quá, những này tu đạo giả phần lớn đều cùng Lâm Tầm đồng dạng, là theo tinh không cách khác địa phương đến đây, chỉ có thể coi là sứ khác khách. Lâm Tầm cảm giác đầu tiên chính là ồn ào náo động, náo nhiệt. Các ngươi những này kẻ ngoại lai nghe, thánh nhân phía dưới vào thành cần giao nộp 300 đạo tinh, thánh nhân phía trên chỉ cần giao nộp 10 cái đạo tinh. Xa xa trước cửa thành truyền đến một trận nếu như như lôi đình tiếng hét lớn. Chỉ thấy một đám người mặc giáp trụ, khí tức cường đại tu đạo giả đóng tại trước cửa thành, ngay tại duy trì ra vào thành trì trật tự. Một chút cửa thành hộ vệ nhân vật mà thôi, trong đó lợi hại nhất lại đều có chân thánh cảnh tu vi. Nhanh giao đạo tinh đi. Đây là Lâm An Thành đệ nhất đại thế lực hình thị tông tộc cường giả. Hắn tộc trưởng hình Lưu Thủy chính là Thanh Châu danh liệt đệ tam đạo thống tử Vân Kiếm Tông một vị trưởng lão. Quyền hành thao thiên. Tại cách này Thanh Châu bên trong, coi là số một đại nhân vật. Trong đám người, có người nói nhỏ, giải thích cho Lâm Tầm những này kẻ ngoại lai nghe. Thanh Châu chi cương vực, so một phương đại thế giới đều muốn rộng lớn. Phàm là có thể đưa thân trước ba thế lực lớn, đặt tại thế giới khác, đều đã có thể nói là bá chủ cấp thế lực. Giống như thiên âm các, tại tử hành tinh vực bị coi là đệ nhất đạo thống. Nhưng tại cách này Thanh Châu, tối đa cũng tựu cùng danh liệt để tam tử Vân Kiếm Tông tương đương. Vào thành cũng muốn giao nạp đạo tinh. Đây là cái gì quy củ? Có người bất mãn. Không phải trả không nổi đạo tinh, mà là cảm giác bị khinh thị. Hình ra quy củ liền là Lâm An Thành quy củ. Trước kia cũng có người chống cự không giao nạp đạo tinh. Hạ tràng đều rất thảm. Có lão bối người kiên nhẫn giải thích. Xa xa mắt thấy tình cảnh như vậy, Lâm Tầm cũng không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Ra vào thành trì mà thôi, lại vẫn dám hướng tu đạo giả yêu cầu đạo tinh. Không sợ trêu chọc đến không nên trêu chọc người công tử có chỗ không biết. Cường Long không áp địa đầu xà. Giống như Lâm An thành dạng này bến đò thành thị, mỗi ngày xuất hiện nhiều nhất liền là kẻ ngoại lai. Đối Hồng Mông thế giới chưa quen thuộc, dưới tình huống bình thường, ai cũng sẽ không tùy tiện đắc tội như hình thị tông tộc dạng này địa đầu xà. Bên cạnh Kim Thiên Huyền Nguyệt nhẹ giọng giải thích một câu. Lâm Tầm giật mình. Nói cách khác, loại tình huống này cũng chỉ là tại bến đò thành thị bên trong mới có thể xuất hiện. Kim Thiên Huyền Nguyệt nói. Đúng. Dù sao Hồng Mông thế giới quá lớn, tàng long ngọa hổ, cường giả như cá giết sang sông, nhiều vô số kể. Không cẩn thận liền có thể trêu chọc đến một chút cổ lão đạo thống hoặc là đại tộc quần truyền nhân. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Suy nghĩ một chút cũng thế. Mới đến, đối cái gì đều không hiểu rõ tình huống dưới, vô luận là ai, sợ cũng sẽ không tự tiện làm loạn. Lâm Tầm tựu chú ý tới, trong đám người một chút đại thánh, thánh vương nhất lưu nhân vật, tại lúc vào thành cũng đều ưu a chỗ nộp đạo tinh. Đặt tại cái khác địa phương, những này đại thánh, thánh vương nhân vật, đều là hô phong hoán vũ tồn tại. Có thể lần thứ nhất đến đây Hồng Mông thế giới, bọn hắn cũng chỉ có thể âu a phối hợp. Lâm Tầm cũng nhìn thấy một chút rõ ràng là xuất thân bất phàm người trẻ tuổi, trong con ngươi hoặc nhiều hoặc ít đều là mang theo một cỗ tức giận, nhưng tại bên người trưởng bối an ủi dưới, cuối cùng cũng đều nhịn được. Tại tinh không cái khác địa phương, bọn hắn có lẽ là lóa mắt vô cùng tôn quý nhân vật, nhưng tại Hồng Mông thế giới cũng vẻn vẹn chỉ là kẻ ngoại lai nhân vật. Ngay tại Lâm Tầm cùng Kim Thiên Huyền Nguyệt theo đám người dự định lúc vào thành, một thanh âm đưa tới Lâm Tầm chú ý. Mau nhìn, thành này trước cửa treo thưởng khu vực, gần như hơn phân nửa đều cùng kia Lâm Tầm có quan hệ. Về khoảng cách lần Côn Lôn Khư chi tranh về sau, đều đi qua sắp tới 7 năm. Có thể cái này Lâm Tầm lại vẫn tại bị truy nã. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 188 chương 1852 tinh không đệ nhất tội phạm truy nã. Lâm Tầm ngẩng đầu, đã nhìn thấy phía trên tường thành treo một vài bức treo thưởng bảng danh sách, đều là lưu chuyển lên thần diệu đạo quang, lộ ra từng hàng đồ văn. Hơn phân nửa treo thưởng bảng danh sách đều là ghi chú Lâm Tầm danh tự cùng hắn dung mạo, sinh động như thật. Mà phát bố treo thưởng có Hồng Hoang Đạo Đỉnh, Càn Khôn Đạo Đỉnh, Bàn Vũ Đạo Đỉnh, Huyết Lân Chiến Tộc, Đào Ngột Chiến Tộc, Thiên Dược Chiến Tộc. Chỉ nhìn những này đạo thống, tộc quần danh tự, đều để lòng người kinh run rẩy. Mà treo thưởng ban thưởng thì đủ để cho bất luận cái gì tu đạo giả điên cuồng. Ít nhất treo thưởng đều có 100 vạn đạo tinh cùng các loại bảo vật ban thưởng. Ban thưởng so này càng nhiều, càng là vô số kể. Lâm Tầm, người này thật đúng là một cái gì số. To như vậy tinh không cổ đạo, lục đại đạo đình truyền nhân sợ đều không có hắn nổi danh. Những năm này đi qua cũng không biết hắn sống hay chết, nếu là còn sống bây giờ lại tại chỗ nào. Đổi ta là hắn, đời này tuyệt đối không đặt chân tinh không cổ đạo một bước, nếu không khẳng định sẽ chết rất khó coi. Đám người nghị luận ầm ĩ. Lâm Tầm một cách tại Côn Lôn Khư bên trong đại sát tứ phương tuyệt thế ngoan nhân, càng là một cách thân hoài thành đế thành tổ tạo hóa phong vân hạng người. Thiên hạ ai không biết, nhưng tương tự, mỗi người đều tin tưởng. Hiện tại Lâm Tầm chỉ có một cách thân phận tinh không cổ đạo đệ nhất tội phạm truy nã. Nghe mọi người nghị luận, nhìn xem kia một vài bức bắt mắt chi cực bảng danh sách, Lâm Tầm mắt đen chỗ sâu cũng không nhìn được hiện lên một vòng lãnh ý. Thanh Châu cảnh nội một tòa Lâm An thành mà thôi, tự trương thiếp nhiều như vậy truy nã chính mình lệnh treo giải thưởng. Có thể nghĩ, tại cái này Hồng Mông thế giới cái khác địa phương, tựa như loại này lệnh treo giải thưởng sẽ chỉ càng nhiều. Cái này Lâm Tầm Kim Thiên Huyền Nguyệt tựa như cũng sinh lòng cảm khái. nhưng lại muốn nói lại thôi. Hắn thế nào Lâm Tầm hỏi. Thất phu vô tội, Mang Ngọc có tội. Hắn tại Côn Lôn khư đại sát tứ phương, chọc giận lại nhiều thế lực lớn, cũng đoạn không có khả năng nhấc lên như thế lớn phong ba. Kim Thiên Huyền Nguyệt suy nghĩ hồi lâu, lúc này mới tỉnh táo nói, xét đến cùng, hay là hắn trên thân đạt được kia một trận tạo hóa quá lớn, đủ có thể khiến bất luận cái gì đạo thống đều ngồi không yên. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, không tiếp tục nhiều lời. Về sau sớm muộn có một ngày, hắn sẽ để cho những này phát bố lệnh treo giải thưởng thế lực vì thế trả giá đắt. Lâm An Thành bên trong lại là một phen náo nhiệt phồn hoa cảnh tượng. Vô luận là tửu quán trà phường, vẫn là dược hành cửa hàng, đều là mười phần khí phái. Đây là một cái bến đò thành thị, theo tinh không thế giới khác buôn tới tu hành vật tư chủng loại nhiều đến kinh ngạc. Ngũ hoa bát môn, tựu liền hồng mông thế giới bên trong một chút bản thổ tu đạo giả cũng đều yêu thích tiến về bến đò thành thị chọn lựa cùng mua sắm một chút khan hiếm hiếm thấy bảo bối. Lâm Tầm tại một cái khách sạn dừng chân, phân phó Kim Thiên Huyền Nguyệt để nàng đi mua sắm một chút cùng hồng mông thế giới có liên quan điển tịch. Mới đến, hắn cần mau chóng quen thuộc hồng mông thế giới hết thảy. Tối hôm đó, Kim Thiên Huyền Nguyệt liền dẫn hồi trở lại một đống lớn ngọc giản. Cái gì hồng mông sơn thủy đồ giám, hồng mông thế lực phân bố chú giải, hồng mông cổ kim biến thiên chú thích, thanh châu địa vực chí nhiều loại điển tịch. Cái gì cần có đều có. Lật ra những này điển tịch bên trong nội dung có thể nói là phong phú, để Lâm Tầm đầu thấy hoa mắt, đau cả đầu. Xét đến cùng, cái này hồng mông thế giới quá lớn, bao hàm toàn diện, gần như không có kia một bản điển tịch có thể tường tận chỗ miêu tả hồng mông thế giới hết thảy. Công tử, trên thị trường có thể mua được điển tịch phần lớn tàn khuyết không đầy đủ. Ta nghe nói Huyền Hoàng Đạo Đình Tàng Kinh Lâu bên trong có một bộ hồng mông vạn tượng trải qua, là bởi thái cổ lúc một vị đế cảnh đại nhân vật tự tay biên soạn. Bên trên ghi chép từ xưa tới nay hồng mông thế giới bên trong hết thảy thế sự. Kim Thiên Huyền Nguyệt trong ánh mắt mang theo một tia ước mơ. Nói, nghe nói đọc qua kinh này, có thể rình mò đến tuế nguyệt chi biến hóa, cảm ngộ đến thế sự chi biến thiên. Không chỉ có thể khắc sâu giải được hồng mông thế giới ảo diệu, đối tâm cảnh cũng có thể đưa đến không thể tưởng tượng nổi ma luyện tác dụng. Hồng mông vạn tượng trải qua có thể được xưng trải qua điển tịch, đều là thế gian nhất đẳng truyền thừa loại này bảo kinh, sợ không phải chúng ta có thể đọc qua. Lâm Tầm lắc đầu. Hắn đương nhiên cũng tâm động, nhưng rõ ràng hơn nếu không phải Huyền Hoàng Đạo Đình truyền nhân, chú định không thể nào thấy được cái này một bộ thần kỳ bảo kinh. Tốn hao một đêm thời gian, Lâm Tầm lúc này mới đem mua được các loại điển tịch xem hết. Trong lòng dần dần đối hồng mông thế giới có một cái thô thiển nhận biết. Rõ ràng thời gian lúc với, Kim Thiên Huyền Nguyệt bỗng nhiên nói, công tử, 3 ngày sau, cái này Lâm An Thành bên trong sẽ có một trận cỡ lớn đấu giá hội kéo ra màn tre. Nghe nói sẽ có một khối đến từ không biết chi địa thần liêu sẽ bị đấu giá, ở trong thành đưa tới cực lớn oanh động. Lâm Tầm nhíu mày. Thần liêu đúng. Cái này thần liêu cực kỳ thần bí, không ai có thể nhận ra lai lịch cùng công dụng. Đi qua giám bảo sư giám định, chỉ có thể mơ hồ suy đoán ra, khối này thần liêu giá trị không thể đo lường. Kim Thiên Huyền Nguyệt nói, ngươi đối với cái này cảm thấy rất hứng thú, Lâm Tầm hỏi. Kim Thiên Huyền Nguyệt xuất ra một cái ngọc giản, đưa đi qua. Đây là lần này đấu giá hội bên trên sẽ xuất hiện một chút bảo vật. Ta đối kia không biết thần liêu chưa nói tới nhiều cảm thấy hứng thú. Chẳng qua là nghĩ vỗ xuống món kia tên là tinh vảy huyền thiết bảo vật. Lâm Tầm ồ một tiếng, cầm qua ngọc giản lật xem. Trong ngọc giản rực rỡ muôn màu chỗ ghi chép một chút cực kỳ mê người bảo bối, ở trên thị trường cực kỳ khan hiếm cùng hiếm thấy. Khi ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn trong đó một cái bảo vật danh tự lúc, Lâm Tầm trong lòng hơi động. Không gian giới tinh một loại ở thế giới vì diện hình thành mới bắt đầu, ngưng kết mà thành bảo tinh, lạc ấm lấy không gian pháp tắc bản nguyên lực lượng. Nếu có thể đem luyện hóa, đủ có thể khiến tu đạo giả đối không gian pháp tắc trường khống tiến thêm một bước. Đối cái khác tu đạo giả mà nói, loại bảo vật này mặc dù hiếm có vô cùng chân quý, nhưng lại căn bản không dùng được. Có thể đối như Lâm Tầm bực này tuyệt đỉnh thánh vương mà nói, không gian giới tinh lại là đồng dạng đủ để cho bọn hắn động tâm côi bảo. Cần biết, thánh vương cảnh trường khống đạo chi lĩnh vực lực lượng, mà đạo chi lĩnh vực trường khống không có ly khai đối không gian pháp tắc lĩnh hội như Lâm Tầm, cho đến bây giờ cũng chỉ ngưng tụ ra đạo chi lĩnh vực hình thức ban đầu. Một mặt là bởi vì hắn bản thân yêu cầu quá hà khắc, ý đầu ngưng tụ một cái cực điểm trọn vẹn, chư thiên duy nhất đạo chi lĩnh vực. Một phương diện khác thì là bởi vì hắn đối không gian áo nghĩa trường khống còn chưa đạt đến viên mãn tình trạng. Nếu có thể luyện hóa một khối không gian giới tinh, đối với hắn ngưng tụ đạo chi lĩnh vực tuyệt đối sẽ đưa đến bổ ích tác dụng. Bất quá để Lâm Tầm có chút thất vọng là, đấu giá hội thượng tướng xuất hiện khối này không gian giới tinh, vẹn vẹn chỉ lớn chừng ngón cái một khối. Thôi thừa này cơ hội đi nhìn một chút cũng không sao. Lâm Tầm suy nghĩ một lát, làm ra quyết đoán. Tu hành đến nay những trong năm này, Lâm Tầm còn chưa từng tham dự qua bất luận cái gì một trận đấu giá hội. Cũng là muốn đi thể nghiệm một phen, cảm thụ một chút đấu giá hội mị lực. Gặp Lâm Tầm đáp ứng, Kim Thiên Huyền Nguyệt con ngươi sáng lên. Nàng đối trên đấu giá hội sẽ xuất hiện tinh vảy huyền thiết thế nhưng là rất tâm động. Công tử, vậy ta liền đi mua sắm nhập tràng minh bài. Kim Thiên Huyền Nguyệt thanh âm khoan khoái. Kia tuyệt mỹ như huyễn gương mặt bên trên lộ ra một cách đủ để điên đảo chúng sinh nụ cười. Tham gia đấu giá hội mà thôi, còn cần mua nhập tràng minh bài. Lâm Tầm khẽ giật mình, vừa muốn hỏi ý Kim Thiên Huyền Nguyệt lúc, đối phương sớm đã rời đi. Lắc đầu, Lâm Tầm bắt đầu suy nghĩ bước kế tiếp hành động. Đợi đấu giá hội kết thúc, liền tiến về Vân Châu. Vân Châu, Hồng Mông thế giới 49 châu một trong, cùng Thanh Châu chi gian cách xa nhau 7 cái châu cảnh, đường xá cực kỳ xa xôi, cùng xuyên thẳng qua 7 cái đại thế giới không có gì khác biệt. Có thể Lâm Tầm lại phải đi, bởi vì Tuyền Cơ Đạo Tông liền ở vào Vân Châu cảnh nội. Lâm Tầm tâm tính rất bình thản, lúc này thân phận của hắn là Vũ Huyền, đồng thời mới đến, hắn phải cần một khoảng thời gian đến thích ứng. Xuyên thẳng qua 7 châu chi địa, ngược lại là có thể coi như một trận du lịch, có thể chỗ càng sâu chỗ đi tìm hiểu Hồng Mông thế giới một chút phong mạo. Cùng này đồng thời, Lâm An Thành bên ngoài, ông nương theo lấy tối tăm đảo văn tiếng oanh minh, một đầu vượt ngang châu cảnh ở giữa cỡ lớn Nazi bên trong tòa cổ trận, đi ra một đám thân ảnh, cầm đầu rõ ràng là đế tộc Khổng Thị Hậu Duệ. Hồng Hoang Đạo Đình truyền nhân Khổng Dục Lâm An Thành Khổng Dục đôi mắt nhìn qua nơi xa kia nguy nga thành trì, trong ánh mắt nổi lên vẻ cừu hận. Nguyên bản không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ chờ với ở đây trước thành, chờ lấy phù giao thuyền hàng lâm. Thiên Âm Các Âu A đem Liễu Thanh Yên giao cho hắn. Có thể bởi vì hắn nóng vội nguyên nhân, sớm ở ngoài sáng vương tinh vực phạm thổ đại thế giới trước chờ, ngược lại rước lấy một trận tai họa, kém chút tựu bị phù phong kiếm đế giết chết. Vừa nghĩ tới đó, Khổng Dục trong lòng tựu dâng lên một cỗ không ức chế được phẫn nộ cùng oán hận. Đi thăm dò một chút Liễu Thanh Yên cùng người này hạ lạc, Khổng Dục nói. Đem một cái ngọc giản đưa cho bên người người. Trong ngọc giản lạc ấm lấy Liễu Thanh Yên cùng Lâm Tầm chỗ giả trang Vũ Huyền bộ dáng. Vâng, Khổng Dục bên người tên lão giả kia lính mệnh, vội vàng mà đi. Một khắc đồng hồ sau, lão giả trở về, nhanh chóng nói ra. Thiếu chủ, lão hủ tiến về Hình Thị Tông tộc dò thăm tin tức. Vậy đến từ tử hành tinh vực Thiên Âm Các phù giao thuyền, đã tại tối hôm qua thời điểm rời đi Hồng Mông thế giới. Liễu Thanh Yên nàng này cũng không có vào thành, ngược lại là tên này gọi Vũ Huyền nam tử tại hôm qua tiến vào thành này. Khổng Dục sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Tin tức có thể tin được không? Lão giả nói. Thiếu chủ, cái này Lâm An Thành bởi Hình Thị Tông tộc đem khống, làm ta xuất ra kia Vũ Huyền chân dung lúc, hôm qua thời điểm trông coi cửa thành một vị hình thị thánh nhân liếc mắt một cách liền nhận ra đối phương. Khổng Dục ánh mắt lấp lóe. Chỉ một mình hắn bên người không cùng lấy một cách lão đầu tử lão giả lắc đầu. Kia hình thị thánh nhân chỉ nhớ rõ. Vũ Huyền là cùng một tên nữ tử cùng một chỗ vào thành. Đồng thời kia nữ tử cũng không phải là Liễu Thanh Yên. Khổng Dục khẽ giật mình. Chợt như chút được gánh nặng thở dài ra một hơi. Nói ra. Xem ra ta đoán đúng. Phù Phong kiếm đế loại này thông thiên nhân vật. Đơn giản cũng không hội sẽ thiệp túc hồng mông thế giới đế cảnh xuất hành. Hội sẽ náo ra cực lớn động tính. Dù là thu liếm khí tức. Cũng sẽ trước tiên bị phân bố tại hồng mông thế giới bên trong một chút thông thiên đại nhân vật phát giác được. Đi. Chúng ta đi hình thị tông tộc. Chuyện này nhất định phải hào hào tra một chút. Như chân thật định chỉ có Vũ Huyền một người Khổng Dục trong con ngươi nổi lên một vòng xâm nhiên sát cơ. Vậy lần này. Ta cam đoan để hắn lại không có ly khai cái này Lâm An thành hắn không dám đi cừu hận Phù Phong kiếm đế. Bây giờ Liễu Thanh Yên lại không tại. Chỉ có thể đem hết lửa giận phát tiết đến Vũ Huyền trên đầu. Lúc này, một đoàn người trực tiếp đi vào Lâm An thành. Cảm tạ thuốc đắng bình địa thiên kiêu thu ca. Lăng Phong công tử các loại chờ chút đồng hài khen thưởng cổ động thiên kiêu chiến kỷ 188 chương 1853 địa hạ hắc thị tối hôm đó. Kim Thiên Huyền Nguyệt mang về hai khối đấu giá hội nhập tràng minh bài. Công tử. Lần hội đấu giá này thịnh huống chưa bao giờ có. Nghe nói cái này Thanh Châu cảnh nổi rất nhiều thế lực lớn. Đại tông tộc cường giả đều sẽ tham dự vào. Kim Thiên Huyền Nguyệt nói theo ta phỏng đoán tựa hồ cũng là vì kia một khối không biết thần liêu. Lâm Tầm ừ một tiếng. Hỏi. Huyền Nguyệt cô nương. Ngươi nói ta nếu muốn vỗ xuống kia một khối không gian giới tinh. Đại khái cần bao nhiêu đạo tinh? Kim Thiên Huyền Nguyệt một chút suy nghĩ. Liền nói ra. Trước kia tại Bạc Đế Thành. Đã từng xuất hiện qua một khối không gian giới tinh. Mới bất quá đồng tiền lớn nhỏ. Liền bán đến 50 vạn đạo tinh giá cả. Lần hội đấu giá này thượng tướng xuất hiện khối này không gian giới tinh. Lớn chừng ngón cái. Theo ta suy đoán. Không sai biệt lắm bù đắp được 100 vạn đạo tinh. Bất quá đấu giá hội bên trên sự tình. Thường thường cùng giá thị trường không giống. Nếu có người đối với cái này bảo nhất định phải được. Ra giá sẽ chỉ cao hơn. Nghe xong, Lâm Tầm cũng không khỏi hít vào khí lạnh. Một viên lớn chừng ngón cái không gian giới tinh mà thôi. Đều bù đắp được 100 vạn đạo tinh. Nếu là bị đấu giá. Giá tiền khẳng định hội sẽ cao hơn đây quả thực là giá trên trời đừng nói tu đạo giả. Liền là thánh nhân vương nhất lưu tồn tại. Sợ đều không bỏ ra nổi nhiều như vậy đạo tinh. Lâm Tầm mặc dù trước mắt không thiếu tiền. Nhưng tại giờ khắc này lại sâu tận lực biết đến. Nếu không có dư giả đạo tinh. Muốn tại cách này hồng mông thế giới quật khởi. Sợ đều là khó càng thêm khó. Tu vi càng cao bình thường bảo vật đã vô pháp thỏa mãn tu hành. Giống như Lâm Tầm bây giờ tu hành. Bình thường tu đạo giả trong mắt côi bảo. Đối với hắn mà nói. Căn bản đã không phát huy được tác dụng. Nói ngắn gọn. Hắn cần. Là có thể thỏa mãn tuyệt đỉnh thánh vương cảnh tu luyện tài nguyên bất quá. Bực này tài nguyên đều có thể nói là chân quý cùng hiếm thấy. Một chút có thể ngộ nhưng không thể cầu thiên tài địa bảo. Giá cả chú định cũng cực kỳ không ít. Thậm chí cũng mua không được. Huyền Nguyệt cô nương, ta dự định một người đi trong thành đi một chút. Suy nghĩ một chút, Lâm Tầm làm ra quyết đoán. Kim Thiên Huyền Nguyệt nếu như trong con ngươi sáng như sao hiện lên một tia không dễ dàng phát giác thất lạc. Gật đầu nói. Vậy ta liền tại khách sạn các loại chờ công tử. Cho đến đưa mắt nhìn Lâm Tầm rời đi. Nàng mới ở trong lòng u thở dài. Vũ Huyền hiển nhiên còn không có hoàn toàn chỗ tín nhiệm chính mình Lâm An thành cực kỳ chi đại. Vô luận đường đi vẫn là kiến trúc. Rõ ràng đều là tu đạo giả chuẩn bị. Ở trong thành cũng căn bản không gặp được phàm phu tục tử ảnh tử. Làm bến đò thành thị. Lâm An thành không thể nghi ngờ cực kỳ náo nhiệt cùng phồn hoa. Khắp nơi có thể thấy được chào hàng trời Nam biển Bắc hàng hóa tiểu thương. cũng có theo bốn phương tám hướng mà đến tu đạo giả ở đây chọn lựa cùng đổi hàng đắt mua. Lâm Tầm chắp tay tại cõng, ở trong thành đi dạo một khắc đồng hồ về sau, tại một tòa cổ kính kiến trúc cổ kính trước đứng yên. Thính Phong lâu Lâm Tầm trong con ngươi hiện lên một tia dị dạng. Lúc trước theo Thiên Khúc giới lần thứ nhất đến Đại Vũ giới lúc, hắn tựu từng tiến vào Thính Phong lâu bên trong tìm hiểu tin tức. Vốn cho rằng Thính Phong lâu chỉ là Đại Vũ giới bên trong một cái thế lực. Ai có thể nghĩ, tại cái này hồng mông thế giới Lâm An thành bên trong, lại đồng dạng có Thính Phong lâu thế lực tại nhìn. Cái này chuyên môn thu thập cùng buôn bán tin tức thế lực, xa so với ta trong tưởng tượng muốn khổng lồ. Lâm Tầm một bên suy nghĩ, vừa đi tiến vào Thính Phong lâu. Ta muốn đánh dò xét một chút tin tức, cho thấy ý đồ đến về sau. Lâm Tầm bị dẫn vào một gian ngăn cách ngoại giới mật thất, bởi một cái áo bào xám trung niên tiếp đãi. Ta như muốn biết tiến về chân long chi giới con đường, nên trả giá bao nhiêu đạo tinh, Lâm Tầm cố ý thăm dò. Áo bào xám trung niên thần sắc đọng lại, nụ cười ngoạn vị đạo. Đạo hữu, dĩ vãng thời điểm, từng có rất nhiều người cùng ngươi đồng dạng, muốn đánh dò xét tiến về chân long chi giới con đường. Đồng thời có người ra giá đằng đằng 800 vạn đạo tinh giá trên trời chợt. Hắn thở dài nói, đáng tiếc, ta Thính Phong lâu lại không cách nào cung cấp tin tức này. Lâm Tầm nói, trên đời này cũng có Thính Phong lâu không biết sự tình bị như thế chất vấn. Áo bào xám trung niên lại xem thường, cười nói, cái này hồng mông thế giới quá chi đại, tinh không cổ đạo làm sao hắn hảo hãn. Chúng ta Thính Phong lâu tự nhiên cũng không có khả năng biết được thiên hạ tất cả mọi chuyện. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, không còn thăm dò, nói ra chính mình suy nghĩ biết đến vấn đề. Lâm An thành hắc thì ở nơi nào, nên như thế nào tiến vào. Áo bào xám trung niên trong con ngươi hiện lên dị sắc, duỗi ra năm ngón tay. Tin tức này giá trị 5 vạn đạo tinh. Hắc thì liền là dưới mặt đất giao dịch chỗ, không thể lộ ra ngoài ánh sáng được. Lâm Tầm xuất ra 5 vạn đạo tinh. Làm rời đi Thính Phong lâu lúc, Lâm Tầm đã thăm dò được một cách địa hạ hắc thị danh tự vụ ẩm trai một cách lai lịch bí ẩn. Phía sau có kinh người nổi tình thế lực ngầm. Nghe nói tại hồng mông thế giới rất nhiều trong thành thị đều có vụ ẩm trai địa hạ hắc thị tồn tại. Một đầu vắng vẻ ngõ nhỏ chỗ sâu tỏa lạc lấy một tòa không đáng chú ý đơn giản đình viện. Lâm Tầm sau khi đến, dương mắt xem xét, trực tiếp thẳng cất bước đi hướng đình viện. Xôn xao chỉ thấy kia đình viện giống như huyễn hóa màn sáng tựa như, nổi lên từng vòng liên ý. Lâm Tầm thân ảnh biến mất theo trong đó. Trong đình viện là một phen khác cảnh tượng, tựu giống như một cái tiểu thế giới. Đường đi tung hoành, kiến trúc san sát, thiên địa ở giữa bao trùm lấy từng sợi sương mù, như ẩn như hiện. Trên đường phố có thật nhiều tu đạo giả thân ảnh, đều là thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Có mang theo mũ rộng vành, có mang theo mặt nạ, có dùng hắc bào che lớp thân ảnh, cũng có một chút tu đạo giả. Trên đường phố bày quầy bán hàng, chào hàng vật phẩm. Chỉ là cùng ngoại giới náo nhiệt ồn ào không giống. Tại mảnh này sương mù lượn lờ lờ mờ thế giới bên trong, yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì tiếng ồn ào, lộ ra rất dịu dị. Tựu liền giao dịch lúc mua bán song phương cũng dùng truyền âm trò chuyện. Đây chính là Lâm An thành địa hạ hắc thì là vụ ẩm trai cái này thế lực thần bí khống chế địa bàn. Lâm Tầm ánh mắt quét qua, lập tức đánh giá ra. Tiến vào hắc thị tu đạo giả gần như đều tiến hành qua dịch dung, dùng cách này để che giấu thân phận của mình. Tại hạ Tạ Tam, đạo hữu, có thể cần hỗ trợ. Một tên tướng mạo gầy gò nam tử đi tới. Hắn mặc toàn thân áo đen, vai trái thêu lên một cách mây mù lượn lờ đồ đẳng. Điều này đại biểu đối phương là vụ ẩm trai người. Ta yếu xuất thủ một chút bảo vật, Lâm Tầm thuận miệng nói. Đạo hữu, ở chỗ này có hai loại giao dịch phương thức. Một là ngài đem bảo vật bán ra cho chúng ta vụ ẩm trai, bất quá giá cả lại so với trên thị trường thấp một chút. Tạ Tam mồm miệng lanh lợi, nói thật nhanh. tựa như một kiện tại ngoại giới có thể bán 100 khối đạo tinh bảo vật. Ở chỗ này nhiều nhất chỉ có thể bán 70 khối đạo tinh. 7 thành đúng. Nếu ta yếu xuất thủ bảo vật số lượng rất lớn đâu, Lâm Tầm nói. Tạ Tam con ngươi sáng lên. Nói. Vậy liền xem đạo hữu trong tay bảo bối có bao nhiêu. Đến lúc đó khẳng định sẽ cho ngài một cái hài lòng thù lao. Ta chỉ lo lắng các ngươi ăn không vô. Lâm Tầm thuận miệng nói. Tạ Tam ngơ ngác một chút. Cười nói. Đạo hữu. Cũng không phải ta Tạ Tam khoe khoang. Cái này Lâm An Thành bên trong còn không có ta vụ ẩn trai ăn không vô hàng. Lâm Tầm không có đi đánh nhau. Hỏi. Một loại khác giao dịch phương thức là cái gì? Tạ Tam chỉ vào hai bên đường những cái kia hàng vỉa hè. Nói. Chính mình bày quầy bán hàng. Chính mình bán ra. Bất quá ta vụ ẩn trai cần thu lấy một bút bày quầy bán hàng phí tổn. Lâm Tầm lập tức cắt bày quầy bán hàng tâm tư. Trên người hắn bảo vật quá nhiều. Bày quầy bán hàng. Không biết muốn bán được lúc nào. Đi, mang ta đi các ngươi vụ ẩm trai kiến thức một chút. Lâm Tầm nói. Tạ Tam tinh thần nhất chấn, nói đạo hữu mời tới bên này. Trong mắt hắn, vị khách nhân này nhìn như bình thản không có gì lạ. Cũng căn bản không cách nào làm cho người nhìn ra thực lực sâu cạn. Có thể nói cử chỉ. Lại tự có một khí thế vô hình. Như loại này khách nhân trên thân thường thường có đồ tốt, cũng tiêu thụ nhất vụ ẩm trai hoan nghênh. Tạ Tam mang theo Lâm Tầm, dọc theo đường đi hướng nơi xa bước đi. Trên đường đi, khắp nơi có thể thấy được tu đạo giả thân ảnh. Muôn hình muôn vẻ. Bày hàng vỉa hè cũng có rất nhiều. Chỉ là bán ra vật phẩm. Phần lớn đều không vào được Lâm Tầm pháp nhãn. Chỉ là còn tại nửa đường. Đột nhiên có một trận tranh chấp tiếng vang lên phía trước một sạp hàng trước. Một tên áo đen nữ tử phẫn nộ nói. Ngươi còn không thừa nhận sao đất này bày ra chỗ chào hàng. Đều là phụ thân ta khi còn sống sử dụng bảo vật cô nương. Những bảo vật này đều là ta theo bị trong tay người mua được. Nhưng cho tới bây giờ không biết phụ thân ngươi. Kia chủ quán là một người tướng mạo già nua xám y lão giả. Thanh âm lạnh như băng nói. Ngươi như lại quấy rối. Đừng trách lão hủ không khách khí. Áo đen nữ tử tức giận đến toàn thân phát run. Hai mắt chính muốn phun lửa. Nửa tháng trước. Phụ thân ta đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Trên thân bảo vật tất cả đều không cánh mà bay. Nhưng hôm nay. Những bảo vật này lại xuất hiện ở đây. Không phải ngươi làm lại là ai làm? Phụ cận rất nhiều tu đạo giả đều đang nhìn náo nhiệt. Thần sắc nghiền ngẫm. Đây chính là địa hạ hắc thị. Mỗi một cái quầy hàng bên trên chỗ chào hàng bảo vật. Phần lớn đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Liên lụy cực lớn. Nếu không cũng sẽ không bị lấy ra tại trong chợ đen bán ra. Hiển nhiên. Thiếu nữ mặc áo đen này là đến trả thù. Nàng nhận ra phụ thân nàng di vật. Bị người lấy được trong chợ đen bán ra. Hoài nghi kia chủ quán chính là nàng cửu nhân giết cha. Kia xám y lão giả trầm giọng nói. Cô nương. Đây chính là hắc thị. Ngươi tin hay không? Ta hiện tại liền là giết ngươi. Cũng không ai quản oanh bỗng dưng. Hắn nhô ra tay. Một cái nắm lấy áo đen nữ tử tuyết bạc cái cổ. Đưa nàng nâng tại giữa không trung. Gương mặt đều đỏ lên. Hô hấp khó khăn. Căn bản là không có cách giãy giụa. Phụ cận xem náo nhiệt tu đạo giả cũng không khỏi lắc đầu. Cái này áo đen nữ tử cũng quá ngu xuẩn. Đến địa hạ hắc thì trả thù. Hết lần này tới lần khác thực lực còn nhỏ yếu như vậy. Đây không phải muốn chết sao? Ở chỗ này phát sinh tranh chấp. Vụ ẩm trai mặc kệ Lâm Tầm hỏi. Tạ Tam nói. Chúng ta chỉ phụ trách cung cấp chợ giao dịch địa. Gắn bó bình thường giao dịch trật tự. Như loại này trả thù sự tình. Gần như mỗi ngày phát sinh. Căn bản không quản được. Lâm Tầm nói. Ta nếu muốn quản đâu? Tạ Tam ngẩn ngơ. Chợt cười nói. Đạo hữu. Ngài cũng đừng nói giỡn. Loại sự tình này cùng ngài không có một chút quan hệ. Căn bản không cần để ý tới. Lâm Tầm nói. Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ thế nào? Tạ Tam lúc này mới ý thức được. Lâm Tầm có thể là nghiêm túc, không nhịn được do dự nói: đạo hữu, vạn nhất nhúc tay việc này, rước lấy một thân họa đâu, vậy liền xem riêng phần mình khả năng. Lâm Tầm ánh mắt u, anh hùng cứu mỹ nhân chưa nói tới, hắn không phải cái gì lạn người tốt, chẳng qua là cảm thấy loại chuyện này bị chính mình bắt gặp, nếu không đi để ý tới, trong lòng liền sẽ không thoải mái. Tu hành đến nay, hắn đối địch lãnh khốc, chưa từng lưu tình, giết không biết bao nhiêu địch nhân. Sở dĩ hắn cũng không tính được cái gì nghiêm ngặt trên ý nghĩa người tốt. Cũng mặc kệ như thế nào, vô luận lúc nào, hắn chưa từng sẽ để cho chính mình biến thành một cái tự tư, lạnh lùng người thiên kiêu. Chiến kỷ 188 chương 1854 giờ trò dối trá. Áo đen nữ tử trước mắt biến thành màu đen, sắp ngạt thở. Cửu nhân giết cha đang ở trước mắt, có thể nàng không chỉ bất lực báo thù, thậm chí càng bởi vậy liên lụy tính mạng của mình. Cái này khiến nàng đều không nhịn được cảm thấy tuyệt vọng. Chỉ trách nàng quá phẫn nộ, quá xúc động, căn bản không nghĩ tới bằng chính nàng lực lượng liệu sẽ là địch nhân đối thủ. Thế nhưng là thù giết cha a, làm tân tân khổ khổ thật vất vả tìm tới cửu nhân, ai còn có thể tỉnh táo, nước mắt không tự chủ tràn mi mà ra. Áo đen nữ tử trong lòng thở dài, nhớ tới khi còn bé phụ thân thường xuyên căn dặn mình tu đạo giả thế giới, mạnh được yếu thua, tàn khốc phải cho không dưới một tia nhân từ. Phụ thân ở thời điểm chắc chắn sẽ phù hộ ngươi một đời một thế, nhưng nếu có một ngày phụ thân không có ở đây, ngươi cần phải chiếu cố thật tốt chính mình. Khi đó nàng không hiểu, ngại phụ thân lại nhảy, ngại phụ thân quản được quá nhiều, ngại phụ thân xưa nay không đem mình làm đại nhân đối đãi. Nhưng bây giờ nàng tưởng niệm nhất liền là phụ thân, hối hận nhất chính là không có sớm lý giải phụ thân dùng tâm lương khổ. Hối hận, ảo não, phẫn nộ, bất đắc dĩ cảm xúc giống như sơn băng hải khiếu, đưa nàng tâm thần bao phủ, hóa thành vô tận tuyệt vọng. Đạo hữu, nàng này tư sắc không tầm thường, không bằng đưa nàng giao cho ta như thế nào. Bỗng dưng có người phát ra một đạo khinh bạc tiếng cười. Xám y lão giả ồ một tiếng, nói: có thể, một viên đạo tinh bán cho ngươi như thế nào? Một viên đạo tinh, người kia sững sờ. Trong mắt ta, cái này ngớ ngẩn đồng dạng nữ nhân cũng liền giá trị một viên đạo tinh. Xám y lão giả lạnh nhạt nói. Phủ cận lập tức vang lên một trận cười vang. Đến đây địa hạ hắc thì tu đạo giả, gần như đại đa số đều không phải là người lương thiện, càng không thiếu cùng hung cực ác hạng người, đương nhiên sẽ không để ý một cái nữ tử chết sống. Thả nàng. Đúng lúc này, Lâm Tầm thân ảnh xuất hiện giữa sân, ánh mắt lãnh đạm, nhìn xem kia áo xám lão giả. Nha! Anh hùng cứu mỹ nhân chập chập, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ a. Bây giờ trên đời này lại còn có loại người này. Không đợi kia áo xám lão giả phản ứng, ở đây cái khác tu đạo giả cũng bắt đầu ồn ào, ngôn từ bên trong đều là trêu tức cùng đùa cợt. Bằng hữu, nhìn thấy không, bọn hắn đều đang chê cười ngươi. Ngươi xác định còn muốn cứu nàng? Xám y lão giả mang theo khinh thường, làm ác còn như thế lẽ thẳng khí hùng, làm việc tốt ngược lại bị chế xếu. Thế đạo này xác thực trở nên càng ngày càng khiến người ta thất vọng. Lâm Tầm than nhẹ. Làm việc tốt mọi người tại đây lại là một trận cười to. Xám y lão giả lạnh lùng nói. Trên đời này thiện ác, hắc bạch, tốt xấu cho tới bây giờ đều không trọng yếu. Trọng yếu là ai lực lượng lớn, ai liền có thể chúa tể sinh tử. Có đúng không? Lâm Tầm nói cũng không thấy hắn động tác. Oanh! Xám y lão giả chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng áp bách mà đến, thân thể như gặp phải thập vạn đại sơn chấn áp, phù phù một tiếng ngã ngồi trên mặt đất. Cùng này đồng thời, kia áo đen nữ tử thì được cứu. Trong sân cười vang im bặt mà dừng, không ít tu đạo giả đều lộ ra ngưng sắc, đều lúc này mới ý thức được cái này bị bọn hắn chế xếu người trẻ tuổi đúng là một nhân vật lợi hại là ngươi. Lữ Bách bỗng dưng áo đen nữ tử phát ra một đạo khó có thể tin kêu to. Chỉ thấy kia bị trấn áp trên mặt đất xám y lão giả, giống như bị đánh vỡ ngụy trang, biến thành một cái dáng vẻ đường đường thanh niên. Sao có thể sẽ là ngươi? Chúng ta đều đã đính hôn, phụ thân ta cũng đối ngươi như vậy tốt, ngươi làm sao sẽ làm ra loại chuyện này? Áo đen nữ tử gương mặt xinh đẹp trắng bịch, toàn thân đều rung động thúc, tựa như không dám tin tưởng mình con mắt. Phụ cận tu đạo giả cũng đều không nhìn được hít vào khí lạnh. Gia hỏa này thế mà giết hắn nhạc phụ tương lai đủ hung áp. Thanh niên thần sắc rõ ràng hoảng loạn lên, không giống trước đó như vậy bình tĩnh. Áo đen nữ tử nước mắt mơ hồ, cái này đả kích quá lớn. Phụ thân của mình đúng là bị vị hôn phu của mình giết chết, cái này khiến nàng cả người đều nhanh sụp đổ. Gặp đây, Lâm Tầm cong ngón búng ra, phịch một tiếng, thanh niên toàn thân run rẩy, phát ra một đạo thống khổ gào rít, một thân tu vi đều bị phế sạch. Cô nương có cửu báo cửu, có oán báo oán. Lâm Tầm quẳng xuống câu nói này, liền quay người mà đi, từ đầu đến cuối, không người dám ngăn cản, cũng lại không người dám chế xếu. Không ít người trong lòng thậm chí ẩn ẩn dâng lên vẻ khâm phục. Trên đời này giống như vậy làm việc tốt cường giả thật đã không nhiều lắm. Đi đến nửa đường, sau lưng truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lâm Tầm không cần quay đầu lại liền biết thanh niên kia tất nhiên đã bị giết. Còn như áo đen nữ tử trong lòng hội sẽ cỡ nào cực kỳ bi ai cùng đắng chát. Lâm Tầm chỉ có thể đáp lại đồng tình. Từ đầu đến cuối, hắn cũng vẻn vẹn chỉ là một cái khách qua đường. Đạo hữu, ta mặc dù không tán đồng cách làm của ngươi, nhưng trong lòng lại rất kính nể. Trên đường, Tạ Tam trầm mặt một lát, nói: bất quá, tại cái này địa hạ hắc thì, ta vẫn còn muốn khuyên ngài một câu, tốt nhất đừng lại trong lòng còn có thiện ý. Lâm Tầm không có để ý. Không bao lâu, tại Tạ Tam chỉ dẫn dưới, Lâm Tầm tiến vào một tòa cổ xưa cung điện. Vừa mới vào nhập, Lâm Tầm trong nháy mắt tựu chú ý tới. Trong cung điện này bao trùm lấy tầng tầng cấm trận, xâm nghiêm chi cực. Tạ Tam lúc rời đi, muốn nói lại thôi, cuối cùng than khẽ, lắc đầu rời đi. Trong đại điện, ngồi ba người. Ở giữa là một tên hắc bào trung niên, râu tóc như mực, mắt như lánh điện, toàn thân khí tức u ám khó lường. Tại hai bên theo thứ tự là một cái tóc trắng xóa lão giả cùng một tên xinh đẹp phụ nhân. Lão giả tóc trắng ngay tại vuốt ve một cái vàng ống ánh tính toán, ánh mắt hiền hòa. Đẹp diễm phụ người quần áo bại lộ, bầu ngực sữa cao ngất, cơ thể tuyết bạch, một đôi thon dài nở nang đùi lười biếng trùng điệp, một đôi mắt đẹp ngập nước, toàn thân trên dưới tản ra thành thục, mê người mị hoặc, như hỏa chọc người. Lâm Tầm ánh mắt quét qua, tự đánh giá ra, hắc bào trung niên là một tôn đại thánh, lão giả tóc trắng cùng kia đẹp diễm phụ người thì là chân thánh cảnh tu vi. Bực này lực lượng đặt tại Lâm An Thành đã có thể nói là kinh người. Dù sao, Lâm An Thành chỉ là Thanh Châu cảnh nổi hơn vạn tỏa thành trì bên trong một cái. Vị này tại Lâm An Thành địa hạ thế giới trong chợ đen, có thể lập tức xuất hiện ba vị thánh cảnh nhân vật, đã thật không đơn giản. Đương nhiên, mặc kệ đối phương nhiều không đơn giản, Lâm Tầm đều không thèm để ý. Dùng cảnh giới của hắn hôm nay, liền chuẩn đế cũng dám chém giết, đâu có thể nào đem một cái đại thánh cùng hai cái chân thánh để ở trong mắt. Đạo hữu yếu xuất thủ cái gì? Trong cuộc hắc bào trung niên trầm giọng mở miệng, ánh mắt như đao trên dưới dò xét Lâm Tầm, nhưng cũng không nhìn ra cái gì. Lúc này Lâm Tầm khí tức phàn phác, bình thản không có gì lạ, lại là cố ý ẩn nấp thân phận, đâu có thể nào sẽ để cho đối phương xem thấu lai lịch mình. Dạng này một gốc bảo dược giá trị bao nhiêu đạo tinh? Lâm Tầm lật tay xuất ra một gốc bảo dược, 3600 đạo tinh. Hắc bào trung niên một chút dò xét, hình như có chút ít thất vọng, thuận miệng báo ra một con số, có phải hay không quá ít điểm? Cái này một gốc bảo dược đặt tại ngoại giới, chí ít cũng đáng 5000 đạo tinh. Kia xinh đẹp phụ nhân hé miệng cười nói, đạo hữu, Nơi này chính là Hắc Thị. Giá cả tự nhiên muốn so ngoại giới thấp rất nhiều. Trừ phi ngươi yếu xuất thủ bảo vật có rất nhiều. Giá tiền cũng là có thể thương lượng. Lâm Tầm ồ một tiếng. Tay áo vung lên. Một mảnh lít nha lít nhít bảo dược trồng chất. Chừng trên trăm loại nhiều. Tỏa ra ánh sáng lung linh. Mùi thuốc tràn ngập. Những này đâu? Trung niên áo đen lúc này mới lộ ra vẻ nghiêm túc. Quan sát tỉ mỉ một lát. Nói. Phẩm tướng đều được cho không tệ. Có thể theo ngoại giới bảy thành năm giá cả. Những này đâu? Lâm Tầm tay áo lần nữa huy động, bình bình lọ lọ đan dược bay lượn mà ra. Đẹp diễm phụ người vụt chỗ đứng dậy. Tiến lên từng cái dò xét. Một lúc sau. Nàng ánh mắt sáng rực. Kinh ngạc nói. Đạo hữu. Trên người ngươi món hàng tốt không ít a. Những đan dược này bên trong. Một chút đều là những cái kia cổ lão đạo thống tuyệt không truyền cho người ngoài chân phẩm. Trung niên áo đen trong con ngươi hiện lên một vòng tinh mang. Nói. Yến phu nhân. Giá trị bao nhiêu có thể theo ngoại giới giá thị trường tám thành. Đẹp diễm phụ người báo ra một vài. Đừng nóng vội còn có. Nói. Lâm Tầm lần lượt lại lấy ra một chút kỳ chân. Khoáng thạch. Linh tủy. Dược thảo một loại bảo vật. Trồng chất cùng một chỗ. Giống như núi nhỏ tựa như. Lần này. Hắc bào trung niên tốt đẹp diễm phụ người hô hấp cũng hơi dồn dập lên. Bên cạnh kia một mực vuốt ve kim sắc tính toán lão giả tóc trắng. Càng là trực tiếp đứng dậy. Đi vào những cái kia bảo vật trước. Từng cái tiến hành dò xét cùng giám định. Mà trong tay, hắn kim sắc tính toán lốp bốp vang lên. Đều là nhất đẳng hàng tốt, có thể theo chín thành hành tình thu mua. Lão giả tóc trắng trầm giọng nói. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Tầm trong ánh mắt. Đã mang lên một vòng dị sắc. Dường như theo những cái kia bảo vật trông được ra một chút manh mối gì. Lập tức. Hắc bào trung niên tốt đẹp diễm phụ người đều là ngơ ngẩn. Thần sắc cũng đều trở nên dị dạng. Dường như cảm thấy có chút chấn kinh. Một người. Lại mang đến nhiều như vậy bảo vật bán ra. Đồng thời mỗi một dạng đều có thể nói là phẩm tướng nhất lưu món hàng tốt. Cái này quá không tầm thường. Chín thành còn chưa đủ. Lâm Tầm lắc đầu. Những bảo vật này. Đều là hắn những năm này chỗ sưu tập đến chiến lợi phẩm. Đối hắc bào trung niên bọn hắn những người này mà nói. Kia mỗi một dạng bảo vật đều giá trị cực lớn. Thậm chí có thể dùng khan hiếm chân quý hình dung. Có thể đối Lâm Tầm mà nói. Những bảo vật này đều đã không phát huy được tác dụng. Cho nên mới có thể dự định lấy ra bán ra đi. Đạo hữu. Liền thành đất là cực hạn. Nơi này dù sao cũng là dưới mặt đất chợ giao dịch chỗ. Mà ngươi muốn xuất thủ những bảo vật này. Đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng tang vật. Hắc bào trung niên ánh mắt chớp động. Chậm rãi nói. Nếu là thủ tiêu tang vật. Giá tiền tự không thể lại cùng ngoại giới hành tình tương đương. Chín thành dưới. Nếu các ngươi vụ ẩm chay có thể ăn. Những này tất cả đều là các ngươi. Như ăn không vụ. Vậy ta thay cái phương tiện là. Lâm Tầm thuận miệng nói. Hắc bào trung niên mày nhăn lại. Thần sắc trở nên âm trầm không ít. Phàm là tiến vào địa hạ hắc thì. Đều là một chút giấu đầu giấu đuôi. Không thể lộ ra ngoài ánh sáng nhân vật. Thân phận một khi bại lộ. Khẳng định sẽ bị cửu nhân để mắt tới. Đồng thời, hắc thì giao dịch, chỉ nói thực lực, không tuân theo quy củ cho nên tại thủ tiêu tang vật lúc, còn chưa từng có người nào dám cùng bọn hắn vụ ẩn trai có kè mặt cả được rồi. Khó được gặp được dạng này một vị bán chạy chủ. Lần này chúng ta kiếm ít một chút chính là, lão đồng, ngươi tính toán thoáng cái sở hữu bảo vật giá cả. Yến phu nhân cười mỉm mở miệng. Lão giả tóc trắng nhẹ gật đầu trong tay vàng ống ánh tính toán rầm rầm một trận loạn hưởng. Nửa ngày, hắn ngẩng đầu, mặt không biểu tình báo ra một vài tổng cộng 935 vạn đạo tinh. Hắc bào trung niên cùng Yến phu nhân đều lộ ra kinh hãi, dường như bị cái số này chấn nhiếp đến. Có thể Lâm Tầm nhưng trong lòng một trận cười lạnh. Lão già này, lại ở ngay trước mặt chính mình đường đường chính chính chi địa giở trò dối trá bê. Sơ. Cảm tạ hạ chí tiểu tỷ tỷ. Hàm ngư dạ thần. Giang Nam Ngô nhị ra. Thư hữu 55.978.670 các loại chờ chút đồng hài khen thưởng cổ động thiên kiêu chiến kỷ 188 chương 1855 huyết tán. Thanh y. Đại yêu dị lâm tầm phía trước đến địa hạ hắc thị trước. Nhìn như là tại Lâm An thành bên trong đi dạo. Kỳ thực đã sớm đem muốn bán ra các loại bảo vật giá trị. Tiến hành qua tìm hiểu. Lão già tóc trắng báo ra giá cả. Nhìn như đã tiếp cận 1.000 vạn đảo đảo tinh. Có thể nói là một bút kinh người cự phú. Kỳ thực y theo lâm tầm chính mình tính toán. Dù là dựa theo 9 thành hành tình. Chính mình những bảo vật này tối thiểu tại 18 triệu đảo tinh cùng lão già tóc trắng chỗ báo hơn 900 vạn đảo tinh. Gần như kém gấp đôi bởi vậy nhìn ra. Lão già này là có bao nhiêu tâm hắc. Mà lúc này. Kia Yến phu nhân còn một mặt sợ hãi thán phục chỗ cảm khái. Hơn 900 vạn đạo tinh. Tại chúng ta Lâm An thành địa hạ hắc thị. Tuyệt đối được xưng tụng là ngàn năm qua số một số hai mua bán lớn. Hắc bào trung niên cũng một mặt cảm khái. Chợt lộ ra vẻ làm khó. Nói. Đạo hữu. Nếu ngươi hài lòng cái giá tiền này. Ta vụ ẩm trai cũng là có thể ăn nhóm này hàng. Nhưng lại phải cần một khoảng thời gian đến gom góp đạo tinh. Không bằng. Chúng ta trước cho ngươi 300 vạn đạo tinh. Còn lại đạo tinh cách mỗi một tháng liền trả lại ngươi 100 vạn. Như thế nào gặp đây? Lâm tầm trong lòng một trận buồn cười. Những thứ hỗn chứng này. Thật đem mình làm dây béo làm thịt còn từng nhóm giao linh tinh. Như chính mình thật đáp ứng. Đối phương tuyệt đối dám không nhận nợ các vị. Không cần đóng kịch. Các ngươi đã không có thành ý. Vậy cái này khoản buôn bán không làm cũng được. Nói, Lâm Tầm liền muốn thu hồi những bảo vật này. Chậm đã hắc bào trung niên sầm mặt lại. Điềm nhiên nói. Đạo hữu. Ngươi những tang vật này có thể liên lụy đến không ít cổ lão đạo thống. Như một khi lộ ra ánh sáng. Sợ là sẽ phải đối ngươi rất bất lợi a. Thanh âm bên trong lộ ra sự uy hiếp mạnh mẽ. Lâm Tầm nhíu mày nói. Vụ ẩm trai liền là làm như vậy mua bán nếu như thế. Chẳng phải là để người trong thiên hạ thất vọng đau khổ Yến phu người không kiên nhẫn phúc phúc cười lên. Đạo hữu. Cái này địa hạ hắc thì mọi chuyện. Vốn là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Người trong thiên hạ thất vọng đau khổ. Cùng chúng ta có thể không quan. Ngược lại là ngươi những tang vật này nếu là bị chúng ta chọc ra. Đạo hữu ngươi sợ là muốn tự thân khó đảm bảo lão già tóc trắng mặt không chút thay đổi nói. Thừa này cơ hội. Đưa đạo hữu một câu. Cái này địa hạ hắc thì quy củ rất đơn giản. Cái kia chính là ta vụ ẩm trai nói cái gì. Chính là cái gì. Lâm Tầm cười lên. Tình hình này rất có ý tứ. Một cách đại thánh. Hai cái chân thánh. Lại một bộ không có sợ hãi tư thái. Đang uy hiếp chính mình một cái tuyệt đỉnh thánh vương. Các vị không lo lắng ăn không vô đồ vật hồi sẽ nghẹn chết chính mình. Lâm Tầm lạnh nhạt mở miệng. Hắc bào trung niên bọn hắn liếc nhìn nhau cũng không khỏi cười. Đạo hữu. Nhìn ra được. Ngươi đối với mình thực lực cực kỳ tự tin. Nhưng nơi này là vụ ẩm trai địa bàn. Cuộc giao dịch này ngươi không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Hắc bào trung niên nói cong ngón búng ra. Keng tại trước người hắn công văn bên trên một khối trận bàn vù vù phát ra tiếng. Nhất thời. Bao trùm tại cái này một ngôi đại điện bên trong trùng điệp cấm trận tại một cái chớp mắt tựu bị vận chuyển. Trong lúc nhất thời phong lôi mãnh liệt. Thủy hỏa bắn ra. Rầm rạp đạo văn trận đồ đem thân ở trong đại điện Lâm Tầm hoàn toàn bao phủ. Đáng tiếc, dạng này một cái bán chạy ra cũng không tốt gặp đâu. Yến phu nhân yêu kiều cười lên tiếng. Ta càng để ý là những bảo vật này. Lão già tóc trắng mắt thần hỏa nhiệt. Lộ ra vô tận tham lam. Có những bảo vật này. Ta lo gì vô pháp đặt chân đại thánh cảnh hắc bào trung niên cũng cười lên. Ta cũng không nghĩ tới. Lần này lại bắt được một con cá lớn. Cái này cơ hội cũng không thấy nhiều. Đổi lại người bình thường. ta đều chẳng muốn ra tay. Có thể nụ cười của hắn lại tại giờ khắc này bỗng nhiên ngưng kết. Con mắt đều kém chút lồi ra đến. Một mặt khó có thể tin. Đầu nhi, ngươi nói những bảo vật này chúng ta làm sao chia, phải chăng cần hướng Hạc lão thông báo một tiếng dù sao. Cái này Lâm An thành địa hạ hắc thị, bây giờ bởi lão nhân gia ông ta phụ trách. Yến phu nhân tiếng nói kiều mị. Chia của sự tình, chúng ta ba cách là được rồi. Hạc lão như biết rõ, khẳng định hội sẽ chửi chúng ta phá hư quy củ. Lão già tóc trắng trầm giọng nói. Đầu nhi Yến phu nhân vừa muốn nói cái gì, bỗng nhiên tựu chú ý tới hắc bào trung niên thần sắc không thích hợp. Quay đầu nhìn lại, toàn thân cũng run lên bần bật, lộ ra vẻ kinh ngạc. Ừ, gần như đồng thời, lão già tóc trắng con ngươi cũng là co rụt lại. Chỉ thấy kia cấm chế dày đặc bao trùm bên trong, một thân ảnh nhẹ nhàng đi ra, như giẫm trên đất bằng. Toàn thân lông tóc không tổn hao gì. Điều này có thể ba người cùng nhau sợ hãi. Cần biết đại điện này bao trùm cấm trận, chính là bởi một vị đạo văn tông sư tốn hao mấy năm thời gian bố trí xuống. Uy lực mạnh, có thể đủ diệt sát tuyệt đỉnh đại thánh. Chẳng lẽ đối phương tu vi so tuyệt đỉnh đại thánh lợi hại hơn? Vừa nghĩ tới đó, hắc bào trung niên bọn hắn cùng nhau biến sắc, tay chân một trận lạnh buốt. Ta là tới buôn bán, có thể các ngươi lại dự định giết người đoạt bảo, vụ ẩm trai cũng quá không giảng cứu đi. Lâm Tầm ánh mắt sâu thẳm. Theo bước vào tòa đại điện này, hắn tựu đã nhận ra những cái kia cấm trận lực lượng. Bất quá dùng hắn đạo văn tạo nghệ, làm sao để ý những này? Buồn cười là những này ngu xuẩn còn đem những này cấm trận xem như đòn sát thủ. Đạo hữu, chúng ta trước đó chỉ là một trận thăm dò. Hiện tại ngươi đã được đến chúng ta vụ ẩm trai tán thành, có tư cách cùng chúng ta buôn bán. Hắc bào trung niên hít sâu một hơi, gạt ra một cái cứng ngắc nụ cười. Đúng vậy a. Yến phu nhân cũng liền vội vàng gật đầu. Sợ hắn làm cái gì? Hạc lão còn tỏa trấn ở đây, hắn như thật đủ cường đại, làm sao chậm chạp không dám động thủ? Lão già tóc trắng hừ lạnh. Phúc Lâm Tầm đưa tay tại trong hư không nhẹ nhàng vỗ. Lão già tóc trắng thân thể trong chốc lát mất đi tất cả sinh cơ, hóa thành cho tàn, nhao nhao bay lả tả. Thanh một đạo thể, khô vinh sinh tử chi lực. Hắc bào trung niên cùng Yến phu nhân chỉ cảm thấy tê cả da đầu, cả kinh hồn nhi đều kém chút xuất hiện. Phù phù phù phù cùng nhau quỳ xuống. Đạo hữu còn xin bớt giận, chúng ta vừa rồi có mắt không tròng, mong rằng dơ cao đánh khẽ. Yến phu nhân run giọng cầu khẩn. Hắc bào trung niên càng là run rẩy nói. Đạo hữu, ngươi không phải muốn làm giao dịch sao? Là đền bù sai lầm. Chúng ta quyết định dùng đi giá thu nhóm này bảo vật. Lâm Tầm thần sắc lạnh nhạt. Thật có lỗi, ta hiện tại đã không tâm tình cùng các ngươi vụ ẩm trai làm giao dịch. Tay áo vung lên, oanh hắc bào trung niên dạng này một vị đại thánh cảnh nhân vật, cũng cùng kia lão già tóc trắng đồng dạng, trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Yến phu nhân dọa đến trong môi phát ra rít lên một tiếng, trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Một đôi tuyết bạch nở nang đùi đều bại lộ tại băng lãnh trên mặt đất. Thành thục mà vũ mị gương mặt bên trên đều là hoảng sợ. Đạo hữu, buôn bán lúc này lấy hòa vi quý, bọn hắn trước đó mạo phạm ngươi, bây giờ đã phải trả cái giá nặng nề, không bằng như vậy thu tay lại như thế nào? Một đạo thanh âm khàn khàn bỗng nhiên vang lên. Nương theo thanh âm, một cái tựa như chu nho, râu tóc xích hồng tiểu lão đầu đột nhiên xuất hiện tại trong đại điện. Hạc lão cứu mạng, cứu mạng! Yến phu nhân như sắp người chết chìm bắt lấy một cái rơm giả, kích động kêu lên. Chu nho lão đầu không để ý nàng, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Lâm Tầm thần sắc lạnh nhạt, nói: trước đó phát sinh sự tình, ngươi cũng xem ở đáy mắt. Chu nho lão đầu than nhẹ, ta cũng là vừa tới. Trùng hợp như vậy! Lâm Tầm môi hiện giọng mỉa mai. Chu nho lão đầu cười khổ, nói: đạo hữu còn nhớ rõ Tạ Tam đi, là hắn thông chi lão phu. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ, thì ra là thế. Hắn còn nhớ rõ, phía trước trên đường tới, Tạ Tam chuyên môn nhắc nhở qua chính mình, để cho mình trong lòng không cần có bất kỳ thiện ý. Đồng thời tại dẫn dắt chính mình đến đây lúc, còn muốn nói lại dừng. Hiển nhiên hắn sớm đã tin tưởng chính mình sẽ tao ngộ cái gì. Chẳng qua là lúc đó nhưng không có nói ra. Duy chỉ có để Lâm Tầm ngoài ý muốn chính là, cái này Tả Tam lại đi tìm cái này Chu Nho lão đầu. Chẳng lẽ hắn cũng không đành lòng mình bị tể nếu như thế. Gia hỏa này cũng là lương tâm chưa mất. Nghĩ đến cái này, Lâm Tầm thần sắc hòa hoãn không ít, nói, nếu như thế, việc này dừng ở đây. Chu Nho lão giả án buông lỏng một hơi, nói, đạo hữu, tiểu lão đến đây lúc, ta vụ ẩm trai một vị đại nhân vật cũng tại, cố ý căn dặn, hy vọng có thể cùng đạo hữu gặp một lần, ở trước mặt biểu đạt áy náy. Lâm Tầm giống như cười mà không phải cười. Sẽ không phải lại là nhằm vào của ta sát cuộc A Chu Nho lão giả mặt cười khổ. Đạo hữu pháp lực cao cường, thâm bất khả chắc. Ta vụ ẩm trai nào còn dám đắc tội ngài mực này tôn quý khách nhân. Nàng đâu Lâm Tầm chỉ một cái sủi lơ trên đất yến phu nhân. Chu Nho lão giả trong con ngươi hiện lên một vòng hàn mang. Đạo hữu yên tâm, tại ngài trước khi rời đi, tiểu lão tất cho ngài một cái công đạo. Yến phu nhân lập tức mắt trợn tròn, toàn thân đều run lên vì lạnh. Đừng nhìn vị này hạt lão tựa như Chu Nho tựa như không đáng chú ý, nhưng lại là một cách tâm ngoan thủ lạc ngoan nhân. Một khi bị hắn trừng trị, không chết cũng phải lột ra. Vừa nghĩ tới đó, Yến phu nhân dọa đến hai cỗ rung động rung động, thất hồn lạc phách. Đạo hữu mời. Chu Nho lão đầu cười chắp tay. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Cái này một chỗ ngồi tại Lâm An Thành bên trong địa hạ hắc thì tựa như một cái tiểu thế giới. Ở trung ương vị trí, tòa lạc lấy một tòa đen nhánh cổ lão cung điện. Cung điện trước, một đạo thon dài thân ảnh lẻ loi mà đứng. Một bộ màu xanh váy, một đầu hiện ra vĩnh dạ quang trạch màu mực tóc dài, tuyết bạch ngón tay thon dài ở giữa chống đỡ một thanh huyết tán. Dù đóng cùng cán dù đều là tựa như tại trong máu ngâm qua, đỏ trướng mắt. Váy xanh, tóc đen, huyết tán. Cùng phía sau cái kia màu đen cung điện, phát họa ra một bức mỹ lệ yêu dị hình tượng. Xa xa, khi thấy một màn này lúc, Lâm Tầm con ngươi cũng là có chút ngưng tụ. Cảm thấy một loại kinh tâm động phách yêu dị cảm giác. Chu Nho lão giả lúc này lộ ra một vòng vẻ cung kính. Dùng một loại gần như thành kính giọng điệu nói ra, tiểu thư, quý khách tới, ngươi lui ra đi. Màu đen trước cung điện chống lên một thanh huyết tán váy xanh nữ tử lên tiếng, thanh âm âm nhu bên trong mang theo một vòng đặc biệt tử tính, giống như trong bóng tối ngủ say thần linh tại nói mê. Chu Nho lão giả cung cung kính kính làm một đại lễ, lúc này mới lặng yên lui ra. Tiểu nữ tử thanh anh, ra mắt công tử, liên quan tới chuyện lúc trước, để cho ta cảm thấy hổ thẹn, nguyện hơi tận tâm ý, cho công tử một chút đền bù. Váy xanh nữ tử nhẹ giọng mở miệng, tại nàng tuyết bạch giữa ngón tay, đỏ như son phấn huyết tán, tràn ngập một cỗ thần bí tối tăm lực lượng, đưa nàng dung nhan che chắn, như ẩm như hiện, chỉ có thể nhìn thấy một đôi như hắc diệu thạch trong vắt thâm thúy mắt. Đền bù thì không cần. Lâm Tầm lắc đầu, dùng hắn bây giờ nhãn lực cùng tu vi, lại đều không thể nhìn thấu cái này váy xanh nữ tử tu vi. Cái này khiến trong lòng của hắn cũng không nhịn được nghiêm nghị. Kỳ thật thông qua vừa rồi kia Chu Nho lão giả thái độ, liền để hắn ý thức được, cái này toàn thân tản ra yêu dị khí tức thần bí nữ tử, thân phận chú định cực kỳ phi phàm. Chỉ là nàng thấy mình thật tựu vẻn vẹn chỉ là vì xin lỗi thiên kiêu chiến kỷ 188 chương 1856. Trong bóng tối theo dõi ánh mắt màu đen trước cung điện, huyết tán như đóng, dù dưới váy xanh hiểu điệu, như mực sợi tóc phiêu dắt. Đền bù là nhất định phải bồi thường. Công tử trước đó xuất ra tay bảo vật, ta vụ ẩm trai hội sẽ bên ngoài giới đi giá thu hết. Tự xưng thanh anh nữ tử thanh âm âm nhu tử tính, nói, nàng trắng sáng như tuyết ngón tay lật một cái, hiện ra một khối tử sắc ngọc bài. Đồng thời về sau công tử chỉ cần cầm trong tay vật này, tại cùng ta vụ ẩn trai giao dịch lúc, sở hữu bảo vật đều có thể theo chín thành đi giá. Sưu tử sắc ngọc bài hóa thành một vòng lưu quang trống giống xuất hiện tại Lâm Tầm trước người. Ngọc bài lớn chừng bàn tay, oanh nhuận sáng long lanh. Kỳ thượng tử sắc mây mù lượn lờ, huyễn hóa ra ẩn trong khói hai chữ. Một chút suy nghĩ, Lâm Tầm liền đem vật này đón lấy, nói đa tạ. Sau đó, Lâm Tầm cáo từ rời đi. Thanh Anh không có cử tuyệt, đưa mắt nhìn hắn thân ảnh dần dần biến mất. Đỏ thắm như lửa huyết tán dưới, một tấm như ẩn như hiện trên mặt, hiện ra một vòng vẻ suy tư. Vô thanh vô tức, tựa như Chu Nho lão giả xuất hiện cung kính nói, tiểu thư, vị công tử kia đã rời đi vâng. Yến phu nhân đâu còn xin tiểu thư ngài chỉ thị. Không theo quy củ tới hạ tràng. Ngươi không hiểu. Chu Nho lão giả lập tức đầu đầy mồ hôi lạnh. Nói, tiểu nhân minh bạch. Thanh Anh quay người, một bộ váy xanh phiêu dắt, nàng chống đỡ huyết tán đi vào cái kia màu đen cung điện. Một khắc đồng hồ bên trong, ta muốn vì công tử kia sở hữu tư liệu. Âm nhu thanh âm, phiêu đáng tại hư không, mà người nàng đã biến mất không thấy. Chu Nho lão giả lúc này mới như chút được gánh nặng, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Làm Lâm An thành ẩn trong khói lâu người phụ trách. Chu Nho lão giả tựa như cái này địa hạ hắc thì chúa tể. Quyền sinh sát trong tay. Quyền hành thao thiên. Tầm thường đại thánh nhân vật đều không bị hắn để ở trong mắt, nhưng tại Thanh Anh trước mặt, hắn lại có vẻ như vậy hèn mọn cùng kính cẩn nghe theo. Căn bản cũng không dám có bất kỳ một tia bất kính. Cũng chỉ có hắn rõ ràng nhất. Thanh Anh tiểu thư tại ẩn trong khói lâu địa vị là bực nào chi siêu nhiên cùng cao thượng. Yến phu nhân, đừng trách ta vô tình. Ta chỉ là phụng mệnh hành sự. Chu Nho lão giả trong lòng thở dài, quay người rời đi. Không đến một khắc đồng hồ, Chu Nho lão giả xuất hiện lần nữa tại màu đen cung điện trước. Tiểu thư tin tức đã dò thăm. Hắn cung kính mở miệng. Cung điện đại môn không một tiếng động mở ra. Trong đại điện, sương mù tràn ngập. Một đạo màu xanh hiểu điệu thân ảnh ngồi một mình ở trong đó. Kia một thanh huyết tán vô thanh vô tức lơ lửng tại nàng trên không. Người này tên Vũ Huyền, là hôm qua cưới tử hành tinh vực thiên âm các phù giao thuyền đến Lâm An thành. Tiểu nhân bắt được một tên phù giao thuyền bên trên hành khách, một chút đề ra nghi vấn, phát hiện một chút kỳ quặc. Nói, Chu Nho lão giả xuất ra một cái ngọc giản, khom người đưa ra đi. Trong ngọc giản kỹ càng ghi lại Lâm Tầm theo leo lên phù giao thuyền sau làm mọi chuyện. Như sung làm Liễu Thanh Yên hộ vệ, chém giết hồng hoang đạo đình một đám cường giả, bị địa tạng giới độ ác Phật chủ Ngộ Minh một đoàn người để mắt tới, trấn áp Kim Thiên thị con em. Nhìn thấy cái này, Thanh Anh trong con ngươi cũng không khỏi nổi lên một vòng dị sắc, tựa như mơ hồ đoán được cái gì. Lại nhìn tiếp, lại làm cho nàng nao nao. Đêm hôm ấy, địa tạng giới Ngộ Minh một đoàn người, Kim Thiên Huyền Nguyệt đồng loạt ra tay, bị Vũ Huyền từng cây sau khi đánh bại. Phù Phong kiếm đế tự mình xuất thủ có thể về sau, Vũ Huyền lại không chết. Ngược lại là địa tạng giới Ngộ Minh một đoàn người biến mất, Phù Phong kiếm đế tỏ thái độ che chở Vũ Huyền, càng làm cho Kim Thiên Huyền Nguyệt nương theo Vũ Huyền bên người xung làm hầu đạo giả hết thảy đều lộ ra như vậy khác thường. Một đêm kia đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Thanh Anh lâm vào trầm tư. Hồi lâu, nàng hỏi, nhưng còn có tin tức khác. Chu Nho lão giả vội vàng nói, nghe nói hồng hoang đạo đình Khổng Dục dẫn người giết tới phù giao thuyền, cũng bị Phù Phong kiếm đế tự tay trấn áp. Cái này Khổng Dục thật đúng là quá ngu. Một vị thành danh 3 vạn năm kiếm đạo đại đế, sao lại kiêng kỵ lai lịch của hắn? Thanh Anh thanh âm bên trong toát ra một vòng khinh thường. Chợt nàng nói ra, Hạc lão, ngươi cảm thấy cái này tinh không cổ đạo bên trên, ai dám ở ngoài sáng biết là hồng hoang đạo đình truyền nhân tình huống dưới, còn không khách khí chút nào đem bọn hắn giết chết? Chu Nho lão giả ngẩn ngơ. Không đợi trả lời, Thanh Anh tựu lẩm bẩm nói, trước đây thật lâu có lẽ có, nhưng ở đương thế 10 vạn trong năm, loại trừ hắc ám thế giới những cái kia không muốn mạng kẻ tàn nhẫn, gần như không người dám làm như thế. Chu Nho lão giả rất tán thành. Hồng Hoang đạo đỉnh, chỉ là một cái danh tự đều có thể trấn nhiếp chư thiên. Xuất thân này đạo thống truyền nhân, đi đến cách nào không phải bị người một mực cung kính đối đãi. Thanh anh thanh âm âm nhu mang theo một tia đặc biệt tử tính. Bất quá 6 năm trước thời điểm, tại Côn Lôn khư bên trong lại có người làm như vậy, đồng thời giết không chỉ là Hồng Hoang đạo đỉnh truyền nhân, lục đại đạo đỉnh, thập đại chiến tộc bên trong hao tổn ở đây trong tay người truyền nhân cũng không biết có bao nhiêu cái. Lâm Tầm Chu Nho lão giả gần như thốt ra. Không tệ, đúng là hắn. Thanh Anh nói, Hạc lão, ngươi không cảm thấy cái này Vũ Huyền cùng Lâm Tầm hành sự phong cách có chút tương tự sao? Chu Nho lão giả hít vào khí lạnh. Tiểu thư, ngài là hoài nghi vừa rồi người kia liền là Lâm Tầm trên đời này. Không giải thích được giết ra một cái không sợ trời không sợ đất Lâm Tầm, đã để toàn bộ tinh không cổ đạo đều cảm thấy chấn kinh. Như loại này người, trên đời sẽ còn xuất hiện cái thứ hai sao? Thanh Anh thanh âm u, có lẽ sẽ xuất hiện, nhưng tuyệt đối không thể nào là một cái đế tộc vũ thị cường giả. Hạc lão trong con ngươi nổi lên dị sắc. Tiểu thư, nghe đồn cái này Lâm Tầm nắm trong tay một việc thành đế thành tổ tạo hóa. Nếu không chúng ta không. Thanh Anh ngắt lời nói. Đây chỉ là của ta một chút suy đoán. Ta trước đó từng lấy bí pháp quan sát cái này Vũ Huyền, phát giác được hắn mặc dù tiến hành qua ngụy trang, thật là thực bộ dáng lại không phải là Lâm Tầm. Ở trong đó khẳng định có khác huyền cơ. Hạc lão giật mình, nói tiểu thư nhưng có tính toán gì? Yên lặng theo dõi kỳ biến chính là. Thanh Anh lạnh nhạt nói, nhớ kỹ, không có ta mệnh lệnh, không được đem chuyện hôm nay tiết lộ ra ngoài. Hạc lão run lên trong lòng, vội vàng đáp ứng. Vũ Huyền Thanh Anh trong lòng thì thào. Không nghĩ tới lần này đến đây Lâm An Thành, ngược lại để ta phát hiện ngươi dạng này một cái nhân vật thần bí. Về sau chỉ cần ngươi còn cùng Vũ ẩm trai giao dịch, chúng ta chú định còn có gặp nhau ngày. Rời đi địa hạ hắc thì sau, Lâm Tầm trực tiếp hướng chỗ ký túc khách sạn bước đi. Ở trên người hắn, bây giờ đã thêm ra 2.400 vạn khỏa đạo tinh. So với hắn dự đoán ít lời còn nhiều hơn ra 600 vạn tả hữu số lượng. Lâm Tầm tin tưởng cái này có lẽ liền là kia Thanh Anh trong miệng cái gọi là đền bù. Nghĩ đến đây cái thần bí, yêu dị, kinh diễm nữ nhân, Lâm Tầm trong đầu tựu hiện ra một cái huyết tán, một bộ váy xanh. Chợt, Lâm Tầm liền lắc đầu. Các loại chờ đấu giá hội kết thúc về sau, hắn liền sẽ lập tức Lâm An Thành. Về sau sợ là không có nhiều cơ hội gặp lại đối phương. Ừ, làm đến khách sạn trước cổng chính, Lâm Tầm bỗng nhiên dậm chân. Trong thần thức trong nháy mắt bắt được hai đạo mắt quang chính trong bóng tối nhìn trộm chính mình. Một cái cầm y nam tử đang đứng tại một sạp hàng trước lựa đồ vật. Một cái tại ngoài mấy trăm trượng là một tên quần áo mộc mạc, châm mần áo vải nữ tử, ngay tại một tòa trà tứ bên trong uống trà. Lâm Tầm không có dừng lại, bộ pháp tự nhiên chỗ tiến vào khách sạn. Trong phòng, Kim Thiên Huyền Nguyệt ngay tại pha trà, mười ngón tinh tế trắng muốt, động tác như hành vân lưu thủy, cảnh đẹp ý vui. Huyền Nguyệt, ta giống như bị người để mắt tới. Lâm Tầm đi vào gian phòng, liền ngồi ở một bên, cầm lấy trên bàn chén trà uống một hớp. A Kim Thiên Huyền Nguyệt trắng nón tuyệt mỹ gương mặt bên trên choáng bên trên một vòng ửng đỏ, tinh mịn như tiểu váy tựa như lông mi khẽ run. Ngươi thế nào? Lâm Tầm khẽ giật mình, đây là phản ứng gì? Kim Thiên Huyền Nguyệt chỉ Lâm Tầm trong tay chén trà, công tử, cái này chén trà ta vừa rồi uống qua. Lâm Tầm thân thể cứng đờ, trên mặt cũng một trận xấu hổ. Nói, cái này là ta không có chú ý tới, ngươi bỏ qua cho. Kim Thiên Huyền Nguyệt ử một tiếng, nói sang chuyện khác. Công tử ngài mới vừa nói, chúng ta bị để mắt tới. Lâm Tầm gật đầu, cau mày nói, không tệ, chúng ta vừa mới đến Lâm An Thành, lại chưa từng trêu chọc người nào, lại có người tại ta trở về lúc trong bóng tối theo dõi, cái này kỳ quái. Có muốn hay không ta đi thăm dò một chút? Kim Thiên Huyền Nguyệt thần sắc cũng biến thành nghiêm túc. Tạm thời không nên đánh thảo kinh xà. Lâm Tầm trầm ngâm. Đợi đấu giá hội kết thúc, chúng ta liền rời đi. Đến lúc đó, lại nhìn bọn hắn sẽ hay không có bước kế tiếp hành động. Kim Thiên Huyền Nguyệt nhẹ gật đầu. Cùng này đồng thời, Hình Thị Tông tục. Làm Lâm An thành đệ nhất đại thế lực. Hình gia chiếm diện tích quy mô cực lớn. Tựa như một cái tiểu đồng thiên phúc địa. Trong đó giả sơn lưu thủy. Đình đài lâu tạ. Khắp nơi hiện lộ rõ ràng tiên gia khí tượng. Lần này sự tình như hoàn thành, ta Khổng Dục về sau cam đoan sẽ không bạc đãi các ngươi. Một ngôi đại điện bên trong, Khổng Dục đại mã kim đao ngồi ở trên thủ vị trí, sắc mặt đều là kiêu căng. Tại bốn phía đại điện, ngồi đầy hình ra đại nhân vật. Có nam có nữ. Thực lực yếu nhất đều có chân thánh cảnh tu vi. Mời công tử yên tâm, tại cách này Lâm An thành còn không có chúng ta hình ra làm không được sự tình. Một người mặc áo bào tím, tướng mạo uy nghiêm nam tử cung kính mở miệng. Hắn liền là hình gia gia chủ Hình Lưu Thủy. Một vị viên mãn cảnh tuyệt đỉnh thánh vương. Càng là Thanh Vân Châu bài danh để tam tử Vân Kiếm Tông bên trong một vị trưởng lão. Quyền hành thao thiên. Tại toàn bộ Thanh Châu cảnh cũng coi như số một đại nhân vật. Nhưng lúc này tại đối mặt Khổng Dục lúc, hắn lại có vẻ cực kỳ khiêm tốn. Nếu chỉ mượn nhờ các ngươi hình ra lực lượng, sợ là căn bản bắt không được kia Vũ Huyền. Khổng Dục mặt không chút thay đổi nói. Bất quá các ngươi cũng có thể yên tâm. Chờ chân chính đồng thủ lúc, ta bên này hội sẽ đồng loạt ra tay. Hình Lưu Thủy chắp tay nói, toàn bằng công tử phân phó. Khổng Dục ừ một tiếng, rất hài lòng Hình Lưu Thủy thái độ. Cái này Vũ Huyền chắc chắn sẽ không tại Lâm An thành lưu lại quá lâu. Trong khi rời đi ngày, chính là chúng ta lúc đồng thủ. Khổng Dục làm ra quyết đoán. Trước đó, các ngươi hình ra cần phải đem người này nhìn chằm chằm. Nếu dám hỏng bản công tử đại sự, ha ha. Vậy coi như đừng trách bản công tử trở mặt không quen biết dứt lời. Hắn đứng dậy, nghênh ngang rời đi. Từ đầu đến cuối, Hình Lưu Thủy các loại chờ một đám đại nhân vật đều một bộ âu a nghe lệnh tư thái. Dù là bị Khổng Dục không khách khí chút nào uy hiếp, cũng không dám có bất kỳ một tia bất mãn. Nguyên nhân rất đơn giản. Khổng Dục đứng sau lưng chính là Hồng Hoang Đạo Đình. Một cái có thể đủ tại trong nháy mắt liền san bằng toàn bộ Hình Thị Tông tộc quái vật khổng lồ. Ba ngày sau, Lâm An Thành, Đông Lai Bảo Các, bị vô số tu đạo giả chỗ mong đợi một trận đấu giá hội đúng hạn kéo ra màn che. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 188 chương 1857 Thiên Thanh Huyền Linh Thạch. Trời mới vừa tờ mờ sáng, đã có rất nhiều tu đạo giả thân ảnh theo bốn phương tám hướng hướng Đông Lai Bảo Các hội tụ mà đi. Đông Lai Bảo Các là Thanh Châu cảnh đệ nhất đạo thống Đông Lai Đạo Tông dưới trướng sản nghiệp, trải rộng Thanh Châu cảnh nổi mỗi một tòa thành thị. Mà lần này tại Lâm An thành, Đông Lai Bảo Các sẽ bán đấu giá bảo vật đều là có thể xưng hiếm có. Nhất là còn có một khối đến từ không biết chi địa thần liêu, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều tu đạo giả. Thậm chí không ít tu đạo giả đều là theo cái khác địa phương sớm chạy đến. Làm Lâm Tầm cùng Kim Thiên Huyền Nguyệt xuất phát lúc, trên đường đi gặp được rất nhiều thánh cảnh nhân vật. Chân thánh, đại thánh, thánh nhân vương, trong đó còn có một số đặc chân tuyệt đỉnh nhân vật lợi hại. Cái này khiến Lâm Tầm đều không thể không cảm khái. Hồng mông thế giới không hổ là tinh không cổ đạo đệ nhất đại giới. Cái này Lâm An thành chỉ có Thanh Châu cảnh nổi hơn vạn thành trì một trong mà thôi. Đều hội tụ nhiều như vậy thánh cảnh nhân vật. Bực này tràng diện, tại cái khác thế giới có thể căn bản không gặp được. Công tử, ta cũng đã nhận ra. Theo chúng ta đi ra khách sạn đến bây giờ, trên đường đi có không ít người trong bóng tối nhìn chằm chằm chúng ta. Bên cạnh Kim Thiên Huyền Nguyệt thấp giọng truyền âm. Nàng một thân tố y, dáng người cực kỳ cao gầy cùng thon dài, một đầu màu mực tóc dài bàn búi tóc, nga cái cổ tuyết bạch, cơ thể ấm ánh, duy chỉ có kia tuyệt mỹ như tiên dung nhan tiến hành qua cải trang, nhìn chỉ là có chút thanh tú, chưa nói tới kinh diễm. Có thể nàng giơ tay nhấc chân tản ra một cỗ thanh quý chi khí, trên đường đi vẫn là đưa tới không ít chú ý. Đây chính là mỹ nhân tuyệt thế phong thái, đẹp không chỉ là da xương còn có tự thân phát tán ra thần vận và khí chất. Lâm Tầm ừ một tiếng, nói, không cần để ý tới. Đến Đông Lai Bảo Các lúc, sớm đã là kín người hết chỗ, phi thường náo nhiệt. Bất quá theo Kim Thiên Huyền Nguyệt xuất ra hai tấm nhập tràng minh bài, hai người thuận lợi chỗ tiến vào. Bên trong phòng đấu giá bộ cực lớn, bao trùm lấy trùng điệp cấm trận, giống như một cái móc ngược cử bát tựa như. Hai vị khách quý xin mời đi theo ta. Một tên mỹ lệ người phục vụ phía trước bên cạnh dẫn đường. Lâm Tầm thế mới biết. Kim Thiên Huyền Nguyệt mua hai tấm nhập tràng minh bài. Chính là chỗ ngồi khách quý vị. Có một cái chuyên môn nhã gian. Có thể ngăn cách thần thức điều tra. Mà vẻn vẹn chỉ là cái này hai tấm nhập tràng minh bài. Đều giá trị 2 vạn đạo tinh, cái giá tiền này. Đều có thể mua một kiện phẩm tướng tốt hơn một chút thánh bào. Không bao lâu. Toàn bộ sàn bán đấu giá an vị đầy tu đạo giả. Dựa theo Lâm Tầm thô sơ giản lược tính ra, vẹn vẹn chỉ là bán nhập tràng minh bài đều có thể mang cho Đông Lai Bảo Các sắp tới 300 vạn khỏa đạo tinh. Tại Lâm Tầm cùng Kim Thiên Huyền Nguyệt ngồi vào nhã thất về sau, lại qua ước chừng nửa khắc đồng hồ, một tên ăn mặc thể cử chỉ lưu loát mỹ lệ nữ tử đi đến bàn đấu giá, môi đỏ nhấp nhẹ, mắt hiện ý cười. Hoan nghênh các vị đến đây Đông Lai Bảo Các, thiếp thân Bồ Lan Chi là lần này đấu giá hội đấu giá sư. Thanh âm còn chưa rơi xuống, giữa sân đã vang lên một tràng thốt lên. Nguyên lai là nàng, Đông Lai Đạo Tông trưởng lão Bồ Lan Chi tiền bối, một vị danh dương Thanh Châu tuyệt đỉnh thánh vương. Chẳng ai ngờ rằng, một trận đấu giá hội mà thôi, lại hội sẽ mời ra một tôn tuyệt đỉnh thánh vương xung làm đấu giá sư, quy cách này đã rất kinh người. Bất quá cũng bởi vậy, làm cho mọi người càng thêm chờ mong tiếp xuống sẽ bắt đầu đấu giá. Lần này đấu giá hội sẽ có 37 kiện bảo vật từng cái tiến hành đấu giá. Mặc dù số lượng ít một chút, có thể thiếp thân dám cam đoan, cái này mỗi một dạng bảo vật đều không sẽ để cho mọi người thất vọng. Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời, hiện tại liền bắt đầu bên trên kiện thứ nhất bảo vật. Theo Bồ Lan Chi thoại âm rơi xuống, một tên thị nữ hai tay nâng một cái thanh đồng hộp đi đến bàn đấu giá. Toàn trường trở nên yên tĩnh, sở hữu ánh mắt đều nhìn đi qua. Quả nhiên, Đông Lai Bảo Các không để cho người thất vọng. Vừa mới bắt đầu mà thôi, tự đốt lên ở đây tu đạo giả nhiệt tình, dẫn phát oanh động. Nhật Nguyệt Long Phượng Đao, thượng cổ dị bảo, phẩm tướng viễn siêu tầm thường thánh bảo. Khó được chính là đây là một đôi hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh bảo bối. Danh xưng có thể phá không gian bích trướng. Uy năng khó lường. Bồ Lan Chi vừa dứt lời tựu dẫn phát xôn xao, tất cả mọi người chấn động, ánh mắt đều trở nên nóng bỏng lên. Cần biết phàm là có thể được xưng thượng cổ gì bảo, đều là trải qua 10 vạn năm trở lên tuế nguyệt lắng đọng. Huống chi, vẫn là một đôi hỗ trợ lẫn nhau bảo bối thần diệu nhất thì là nó. Có thể phá không gian bích chướng, cái này cũng tự mang ý nghĩa dù là bị vây ở một chút tuyệt cảnh cũng có thể bằng bảo vật này phá vỡ một con đường sống. Điều này có thể không khiến người ta tâm động. Bồ Lan Chi mở ra kia thanh đồng hộp lúc, lộ ra một đôi lưu chuyển mỹ lệ thần huy mũi nhọn, diễn hóa ra nhật nguyệt chi tướng, mơ hồ có long ngâm phượng hót thanh âm vang vọng, cảnh tượng kinh người. Gặp đây, không ít người đều lộ ra vẻ si mê, tiếng thở hào hển cũng là liên tiếp vang lên. Cho dù là một vài đại nhân vật đều lộ ra vẻ hứng thú. Đây không thể nghi ngờ là một đôi bảo bối tốt. Bồ Lan Chi mỉm cười, nàng rất hài lòng loại phản ứng này. Giá khởi điểm 30 vạn đạo tinh, mỗi lần tăng giá không phải thiếu tại 1 vạn đạo tinh. 40 vạn vừa dứt lời, tựu có người không kịp chờ đợi lên tiếng, đồng thời lập tức tăng giá 5 vạn, dẫn phát một trận xôn xao. Cái này một đôi bảo bối rất không tầm thường, vừa lúc ta trước mắt cần có. 50 vạn thật có lỗi, cái này một đôi bảo vật ta nhất định muốn đoạt tới tay. 60 vạn sàn bán đấu giá bên trong, Đấu giá âm thanh liên tiếp, ngắn ngủi giây lát ở giữa liền đem cái này một đôi nhật nguyệt long phượng đao đẩy hướng một cái giá trên trời, vô cùng náo nhiệt. Cuối cùng, cái này một đôi bảo vật bị một cái ngồi tại trong gian phòng trang nhã đại nhân vật đấu giá được tay, trả ra đại giới là 130 vạn đạo tinh. Lâm Tầm còn là lần đầu tiên tham gia đấu giá hội, mắt thấy cái này kiện thứ nhất bảo vật bị vỗ xuống toàn bộ quá trình, cũng cảm thấy mới mẻ. Chỉ là kia nhật nguyệt long phượng đao mặc dù diệu, còn không lọt nổi mắt xanh của hắn, cho nên từ đầu đến cuối đều chưa từng đấu giá. Kim Thiên Huyền Nguyệt cũng một mực khí định thần nhàn, nàng kiến thức rộng rãi, thỉnh thoảng còn vì Lâm Tầm giải thích một chút đấu giá lúc quyết khiếu. Kiện thứ hai vật phẩm đấu giá là một bộ hoàn chỉnh cổ xưa chi thánh hiền lột xác. Không bao lâu, bộ Lan Chi liền xuất ra kiện thứ hai bảo vật. Cổ thánh hiền lột xác cái này chẳng phải là nội ẩn thành hiền huyền bí, quả nhiên không uổng công duy thành thánh hiền, mới có thể đặt chân tuyệt đỉnh thánh vương cảnh. Có dạng này một bộ lột xác, có thể đủ tại thánh đạo phong thiện chi lộ bên trên làm ít công to. Trong phòng đấu giá, thanh âm huyên náo vang lên, cực kỳ náo nhiệt, không ít người đều rất kích động. Lúc này mới vừa mới bắt đầu đập hai hiện bảo vật, liền đắt như vậy hiếm thấy, có thể tưởng tượng đằng sau sẽ như thế nào. Bất quá, cũng có người âm thầm ai thán, bằng trong tay của bọn họ tài lực, căn bản không có cách nào tham dự vào cạnh tranh bên trong. Lâm Tầm sơ khai bắt đầu còn cảm thấy rất hứng thú, có thể dần dần cũng cảm giác có chút nhạt nhẽo vô vị. Bởi vì những cái kia bị bán đấu giá bảo vật đối với hắn mà nói gần như không có tác dụng gì. Theo thời gian chuyển rời, xuất hiện bảo vật cũng càng ngày càng kinh người. Ừ, ngay tại Lâm Tầm cảm giác có chút buồn bực ngán ngẩm lúc, bỗng dưng phát giác được thai nghén thể nội đoạn đao, lại một tích tắc này sinh ra vù vù, ngo ngoe muốn động. Mà lúc này, đang đấu giá trên đài, bộ Lan Chi xuất ra một viên lớn chừng quả đấm khoáng thạch, hiện ra một loại như mộng ảo màu thiên thanh, mặt ngoài tự nhiên ẩn sinh từng đạo màu bạc đạo văn, tràn ngập ra từng sợi tinh thần tựa như mát lạnh quang trạch. Thiên thanh huyền linh thạch ngưng kết 72 đầu huyền linh đạo văn, là rèn luyện bản mệnh thánh binh nhất đẳng thần liêu. Giá khởi điểm 40 vạn đạo tinh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 vạn đạo tinh. Bộ Lan Chi nói, cái này giá tiền quá cao. Có người lắc đầu, không ít người đều là phụ họa. Cùng phổ thông thánh bảo không giống, bản mệnh thánh binh vốn là cực kỳ chi hiếm thấy, chỉ có một ít cổ xưa lão đại đạo thống mới truyền thừa có tế luyện bản mệnh thánh binh bí pháp. Đồng thời, dù là nắm giữ tế luyện chi pháp, tế luyện cũng vô cùng gian nan, cần cơ duyên và thời cơ mới có thể để cho bản mệnh thánh binh lần lượt thối biến. Cái này thiên thanh huyền linh thạch mặc dù chân quý, có thể vẻn vẹn chỉ là một vị thần liêu mà thôi. Tu đạo giả thật đúng là không nguyện ý tốn hao giá tiền rất lớn mua xuống vật này. Bất quá, lần này đấu giá hội bên trên căn bản không thiếu thân gia hùng hậu đại nhân vật, rất nhanh liền có người báo giá. 45 vạn đạo tinh, 50 vạn, 55 vạn. Chỉ là đấu giá thanh âm lại có vẻ thư thớt, đồng thời làm giá tiền tiêu thăng đến 80 vạn đạo tinh lúc, đã không có người đấu giá. Mắt thấy bảo vật này liền bị vỗ xuống, Lâm Tầm rốt cuộc mở miệng, 85 vạn. Hừ, trước đó đấu giá, đồng dạng cũng là ngồi tại trong nhã thất tu đạo giả, thanh âm thô kệch hùng hồn. Gặp tại cuối cùng này trước mắt, Lâm Tầm chặn ngang một tay, lập tức tựu toát ra bất mãn. 90 vạn. Người này lần nữa báo giá. Lâm Tầm không chút do dự, 100 vạn. Một lần trực tiếp tăng giá 10 vạn đạo tinh, trong phòng đấu giá lập tức vang lên một trận hít vào khí lạnh thanh âm. Đều không nghĩ tới, một khối thiên thanh huyền linh thạch mà thôi, trực tiếp tốn hao 100 vạn đạo tinh. Đây quả thực là tiêu tiền như nước. Cần biết, 100 vạn đạo tinh đều có thể mua một kiện đỉnh tiêm thánh bảo bằng hữu. Ngươi thật muốn cùng lão phu đoạt kia một đạo? Thu kệch thanh âm hùng hồn nổi giận đùng đùng. Đấu giá mà thôi, ngươi không chơi nổi, tựu chắp tay nhường cho. Có khả năng, tựu tiếp tục, ta phụng bồi tới cùng chính là. Lâm Tầm lạnh nhạt lên tiếng. Trong phòng đấu giá, tu đạo giả tắc lưới, vì tranh đoạt một khối thiên thanh huyền linh thạch mà thôi, lại náo động lên hỏa khí. Cần thiết hay không? Ha ha, không chơi nổi, lão phu tu đạo đến nay còn chưa từng người dám như vậy nói chuyện với ta. Ngươi muốn chơi, cùng ngươi kia thô kệch thanh âm giận quá mà cười. 120 vạn giữa sân lập tức oanh động. Đứng ở trên đài đấu giá, Bồ Lan Chi khóe môi hơi vỉnh. Trên đấu giá hội, thích nhất xuất hiện liền là loại này khách nhân. Vô luận là vì mặt mũi, vẫn là hành động theo cảm tính, khẳng định hội sẽ báo ra giá cả cực cao. Công tử, giá tiền này đã rất không hợp thói thường, xa xa không đáng giá. Trong tính thất, Kim Thiên Huyền Nguyệt cũng nhắc nhở Lâm Tầm. Trước đó nàng đều thật bất ngờ, vô pháp tưởng tượng Lâm Tầm như thế nào vì một khối thần liêu giống như này liều mạng. Đã thấy Lâm Tầm cười cười, nói, ngươi lại nhìn xem chính là. Sau đó, hắn tiếp tục báo giá, 150 vạn. Nhẹ nhàng một câu, làm cho cả phòng đấu giá xuất hiện một cái chớp mắt tĩnh mịch. Sở hữu tu đạo giả đều trở nên hoảng hốt, kém chút hoài nghi mình lỗ tai nghe lầm. Đây là điên rồi sao? 150 vạn đạo tinh, đối tầm thường thánh cảnh nhân vật mà nói, hoàn toàn liền là một cái thiên văn sổ tự, liền là một tôn thánh vương, sợ đều lập tức không bỏ ra nổi nhiều như vậy đạo tinh. Nhưng bây giờ, vẹn vẹn vì một khối thần liêu, tự hào ném 150 vạn. Chuyện này quả thật để cho người ta phát điên, cảm giác choáng váng. Là chính mình quá vô tri, vẫn là thế đạo này quá điên cuồng? Thiên kiêu chiến kỷ 188 chương 1858 đoạn đao kinh thế chi biến. Một tòa khác trong nhã thất, một tên đỏ bào uy nghiêm lão giả sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Âm hắn một bàn tay đập nát trước người công văn, toàn thân tản mát ra đáng sợ bạo ngược thần diễm, mà hắn thần thức tại quét ngang mà ra. Đáng tiếc Lâm Tầm chỗ nhã gian bị cấm chế lực lượng ngăn cách, thần thức căn bản là không có cách điều tra. Cũng không biết là cái nào đồ hỗn chứng, dám cùng bản tòa cướp bảo bối. Đỏ bào lão giả thần sắc âm trầm đáng sợ. Ở bên cạnh hắn, bao vây lấy một đám nam nữ, đều là cấm như ve mùa đông kinh nghi bất định. Đỏ bào lão giả tên chú Trọng Tùng, tại Thanh Châu cảnh nổi có một cái cực kỳ vang dội tôn hiệu Liệt Diễm Lão Tổ, một cái sớm đã thành danh nhiều năm đạo văn tôn sư. Đi tới chỗ nào đều có thụ tôn trọng. Bên người những cái kia nam nữ đều là Liệt Diễm Lão Tổ đổ nhi. Lão Tổ, một khối thiên thanh huyền linh thạch mà thôi, cho dù lại chân quý, cũng xa xa không đáng cao như vậy giá tiền. Ngài cũng đừng tức điên lên thân thể. Một tên nữ tử ôn nhu an ủi. Các ngươi biết cái gì? Liệt Diễm Lão Tổ nghiến răng nghiến lợi, con ngươi âm trầm đáng sợ. Bằng vào ta nhiều năm luyện bảo kinh nghiệm, bảo bối này xa không phải các ngươi nhìn thấy đơn giản như vậy. Những cái kia nam nữ giờ mới hiểu được vì sao lão tổ sẽ như thế liều mạng. 180 vạn bỗng dưng, Liệt Diễm Lão Tổ lần nữa báo giá. Cái giá tiền này để tâm hắn đều đang chảy máu. Mà trong phòng đấu giá, bầu không khí càng thêm yên tĩnh. Không biết bao nhiêu tu đạo giả tại lúc này bị chấn động đến. 150 vạn đã để bọn hắn phát điên. Nhưng bây giờ, đấu giá lại lập tức tiêu thăng đến 180 vạn. Chẳng ai ngờ rằng, một khối mặc dù hiếm thấy vô cùng, nhưng tương đối ít lưu ý thần liêu mà thôi, lại lập tức vỗ ra một cách đủ để khiến người nghẹn họng nhìn chân chối giá trên trời. Đây cũng là đấu giá hội tiến hành đến hiện tại chỗ đập bảo vật bên trong cao nhất một lần báo giá. Cái này thần liêu hẳn là không tầm thường, lại cẩn thận điều tra một phen. Một chút trong tính thất, đến từ Thanh Châu cảnh nổi một vài đại nhân vật cũng đều bị kinh động, ý thức được tình huống không thích hợp, ở trong đó sợ là có khác huyền cơ. Bọn hắn cũng bắt đầu một lần nữa chú ý khối này thần liêu. Trên đài đấu giá, Bộ Lan Chi cũng đều sinh lòng hồ nghi. Cái này thiên thanh huyền linh thạch lai lịch, nàng thế nhưng là nhất thanh nhị sở, Đồng thời đi qua nhiều cái giám bảo sư cùng một chỗ giám định, cũng không phát hiện có cái gì đáng giá chú mục địa phương. Dựa theo nàng đoán chừng, khối này thần liêu có thể đập tới 80 vạn. Đều đã kiếm lời lớn. Nhưng bây giờ tình huống hoàn toàn vượt qua nàng dự đoán. Trong lúc nhất thời, sàn bán đấu giá bầu không khí đều trở nên ngột ngạt cùng rủi dị. Có thể mặc cho những đại nhân vật kia tra như thế nào dò xét, cũng không có phát giác được cái gì dị thường. Trong lòng cũng không khỏi có chút đắn đo khó định. Lần này đấu giá, đến tột cùng là bởi vì khối này thần liêu có khác huyền cơ, vẫn là vẻn vẹn chỉ là một trận đánh nhau vì thể diện đối với những này. Lâm Tầm tựa như không hề hay biết. Lần nữa báo giá 200 vạn. Ba chữ lại tựa như một cái kinh lôi, lệnh làm toàn trường đều oanh động, vì đó xôn xao. Kia trong tính thất ngồi thần thánh phương nào 200 vạn đạo tinh à, cái này đều có thể mua bao nhiêu phẩm tướng bất phàm thánh bảo, quả thực là hào vô nhân tính. Mà lúc này, Liệt Diễm lão tổ đã là tức giận đến cái trán gân xanh bạo trán, giận sôi lên. 200 vạn đạo tinh hắn đương nhiên cầm được ra, nhưng nếu hiện tại tựu trả giá như thế đại đại giới, đợi hội đấu giá bên trong, hắn chắc chắn giật gấu vá vai. Cuối cùng Liệt Diễm lão tổ cắn răng một cái, từ bỏ đấu giá. Hắn ra lệnh: các ngươi hiện tại tựu ra ngoài, hảo hảo tra một chút kia một tòa trong tính thất người đến tột cùng là thân phận gì, dám cùng bản tòa đối nghịch. Chờ đấu giá hội kết thúc, để hắn chịu không nổi thanh âm bên trong toát ra một vòng sát cơ. Cuối cùng, khối này thiên thanh huyền linh thạch bị dùng 200 vạn đạo tinh giá trên trời vỗ xuống, rất nhanh liền đưa đến Lâm Tầm chỗ nhã thất. Giao qua đạo tinh, Lâm Tầm đem bảo vật này cầm trong tay, trong con ngươi nổi lên một vòng dị sắc. Bảo bối này quả nhiên có khác cổ quái lớn chừng quả đấm khoáng thạch, hiện ra một loại như mộng ảo màu thiên thanh, mặt ngoài tự nhiên ẩn sinh 72 đạo màu bạc đạo văn, tràn ngập ra từng sợi tinh thần tựa như mát lạnh quang trạch. Kim Thiên Huyền Nguyệt tại một bên dò xét, nhưng nhìn cũng không có gì đặc thù. Nhưng lúc này tại Lâm Tầm thể nội, đoạn đao sớm đã ngo ngoe muốn động, bày biện ra khát vọng, sao động, bức thiết dấu hiệu. Hết thầy đều là bởi vì khối này thiên thanh huyền linh thạch. Huyền Nguyệt cô nương, ta hiện tại muốn làm một sự kiện, ngươi giúp ta hộ pháp. Nói, Lâm Tầm đưa tay bấm niệm pháp quyết. Ông trong hư không đan dệt ra một mảnh tối tăm rầm rạp đạo văn cấm chế, đem Lâm Tầm bốn phía bao trùm. Thật là thần diệu đạo văn tạo nghệ. Kim Thiên Huyền Nguyệt rõ ràng trong mắt nổi lên kinh diễm. Có thể chợt nàng tựu hơi có chút thất vọng. Hắn dùng cấm trận che đậy bốn phía, hiển nhiên là không muốn chính mình nhìn thấy hắn sau đó phải làm sự tình. Đến tột cùng tới khi nào, ngươi mới có thể hoàn toàn tin tưởng ta? Nàng như tinh thần sáng long lanh, ánh mắt bên trong nổi lên một tia buồn vô cớ. Lâm Tầm cũng không có để ý những thứ này. Sở dĩ làm như thế, cũng không phải là vì phòng bị Kim Thiên Huyền Nguyệt, mà là đoạn đao hiện bảo bối này một khi bại lộ, nói không chính xác liền sẽ bị Kim Thiên Huyền Nguyệt nhìn thấu thân phận của mình. Cần biết, năm đó ở Côn Lôn Thư bên trong, hắn giết không biết bao nhiêu đối thủ, sử dụng bảo vật cũng đều bị người chỗ biết rõ. Bạch đoạn đao lướt đi, như đói khát vô số năm lang, bỗng nhiên phóng xuất ra hừng hực quang huy, đem Lâm Tầm trong tay thiên thanh huyền linh thạch bao trùm. Phúc phúc phúc, một trận dày đặc vỡ vụn tiếng vang, lớn chừng quả đấm thiên thanh huyền linh đá bể nứt, mảnh vụn đổ rào rào rơi xuống. Một màn này như bị Liệt Diễm lão tổ nhìn thấy, không phải là thịt đau chết không thể. Những cái kia mảnh vụn đều là tinh hoa, là rèn luyện bản mệnh thánh binh nơi mấu chốt. Nhưng bây giờ đoạn đao tựa như đối với mấy cái này căn bản không có hứng thú. Không bao lâu, mảnh vụn bong ra từng màng, bên trong một viên trứng bồ câu lớn nhỏ, toàn thân xanh bích, tinh khiết không có chút nào tạp chất, linh châu trần trụi ra, xôn xao vô tận màu xanh hào quang tùy theo theo hạt châu bên trên khuyết tán. Trong thoáng chốc, Lâm Tầm phảng phất nhìn thấy một tòa thanh bích sắc hải dương, trong đó mãnh liệt đều là nồng hậu dày đặc, tinh khiết. Minh mông đại đạo sinh cơ loại kia sinh cơ chi nồng đậm. Để Lâm Tầm đều hô hấp cứng lại. Trong đầu toát ra chư thiên bách thảo kinh bên trong chỗ ghi lại một loại thần vật. Thanh linh đạo nguyên. Đản sinh tại hỗn độn sơ khai chi địa. Tựa như thế giới chi phôi thai. Sinh cơ nổi ngẩn. Là vạn vật chi tinh. Nguyên Nguyên bắt đầu nói ngắn gọn. Cái này thanh linh đạo nguyên. Chính là một phương thế giới sinh ra mới bắt đầu một cỗ tiên thiên sinh cơ. Tựa như vỏ trứng bên trong lòng đỏ trứng. Là sinh chi nguyên. Dựa theo chư thiên bách thảo kinh ghi chép. Tựa như dạng này tiên thiên đạo nguyên. Có rất nhiều loại. Đại khái phân ngũ hành. Âm dương. Phong lôi các loại chờ chút nguyên thủy thuộc tính. Thanh linh đạo nguyên chính là một trong số đó. Nghĩ đến cách này. Lâm Tầm cũng không khỏi hít vào khí lạnh. Kiếm lợi lớn liền hắn cũng không nghĩ tới. Một khối thanh linh thiên huyền trong đá. Lại nổi ẩn dạng này một viên thanh linh đạo nguyên. Hắn giá trị chi đại. Căn bản không phải bao nhiêu đạo tinh có thể cân nhắc bởi vì nó quá hiếm thấy. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Vô luận cách nào tu đạo giả đạt được. Ai cũng sẽ không lấy ra buôn bán. Xôn xao đoạn đao phát sáng, đang điên cuồng hấp thu thanh linh đạo nguyên lực lượng. Mắt trần có thể thấy đoạn đao mặt ngoài, lại lần nữa hiện ra từng đầu tựa như hoàng kim đại long bản mệnh đạo văn. Nguyên bản tại Côn Lôn Khư lúc, đoạn đao hấp thu rất nhiều luyện bảo đạo khí. Đã sinh ra 54 đầu bản mệnh đạo văn. Mà bây giờ, bản mệnh đạo văn số lượng thì tại không ngừng tăng lên mỗi lần nhiều một đầu. Đoạn đao khí tức tựu cường thịnh một đoạn. Tản ra tuyết bạch quang huy tựu càng thêm hư ảo cùng rực rỡ. Cho đến về sau, Lâm Tầm con mắt, tâm thần đều có một loại bị đâm đau cảm giác. Phủ cận hư không đều tựa như không chịu nổi. Như vải vóc bị xé nứt ra vô số khe hở. Phát ra đinh tai nhức óc nổ đùng. Nếu không phải Lâm Tầm sớm dùng cấm chế lực lượng che đậy. Vẹn vẹn chỉ là bực này dị tượng. Đều sẽ phá hủy đi trong nhã thất hết thảy bài trí 89, 90, 91 Lâm Tầm nhìn chằm chằm đoạn đao biến hóa. Trong lòng cũng biến thành nóng hổi phát nhiệt. Thế gian thánh bảo đại khái phân hai đại loại, một loại là phổ thông thánh bảo, một loại là bản mệnh thánh binh. Phổ thông thánh bảo rất phổ biến. Bình thường thánh cảnh nhân vật, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có được bực này thánh bảo. Uy lực lớn nhỏ. Cùng thánh bảo tự thân phẩm tướng có quan hệ. Mà bản mệnh thánh binh thì rất có để ý. Không chỉ là hiếm thấy. Đồng thời tế luyện lúc còn vô cùng khó khăn. Cần cơ duyên và thời cơ. Bình thường mà nói. Bản mệnh thánh binh. Muốn xa so với đồng dạng phẩm giai đồng dạng thánh bảo muốn càng thêm cường đại. Đồng thời. Có thể phối hợp với hoàn mỹ đem tu đạo giả tự thân hết thảy tiềm năng phóng xuất ra. Điểm này là cái khác thánh bảo xa xa không cách nào so sánh. Hạch tâm ngay tại ở bản mệnh thánh binh có được bản mệnh bảo văn làm ngưng tụ ra bản mệnh bảo văn lúc. Uy lực của nó liền sẽ sinh ra chất thuế biến. Uy lực cũng sẽ tùy theo sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất làm ngưng tụ ra 100 đạo bản mệnh bảo văn lúc. Bản mệnh thánh binh chiến lực thì hội sẽ thuế biến đến một loại hoàn toàn mới độ cao. Bắt đầu thai nghén ra khí linh chi thai. Có thể khiến tu đạo giả chiến lực tăng lên gấp đôi cái này kỳ thật cùng tu đạo giả tu luyện phá cảnh rất tương tự. Chỉ bất quá. Bản mệnh thánh binh tiến giai. Là dùng bản mệnh bảo văn là phẩm giai. Mục đích cuối cùng nhất là ngưng tụ ra khí linh khí linh. Đã có trí khôn. Tâm cảnh. Tu vi. Chiến lực. Cơ hồ so một cái chân chính tu đạo giả không có khác nhau. Chỉ là. Khí linh quá hiếm thấy. Hơn ngàn bản mệnh thánh binh bên trong. Đều rất khó thai nghén ra một cái có được khí linh. Có thể chỉ cần có được khí linh. Trong lúc chiến đấu chỗ phóng xuất ra tuyệt đối vượt qua tưởng tượng kinh khủng giống như vô đế linh cung khí linh. Tên là Chớ Thiếu. Ban đầu ở Lạc Nhật Thang Cốc. Sát thánh nhân vương như giết gà nhẹ nhõm. Hung lệ vô song. Giống như huyết sắc phi nga biến thành phi lam. Dựa theo Chớ Thiếu thuyết pháp, bản thân cũng là một kiện tên là đại đạo hỗn nguyên trung khí linh. Mà phi lam thì tại tìm kiếm chứng đạo là đế thời cơ lúc này. Theo đoạn đao nhanh chóng thuế biến, hắn bản mệnh bảo văn số lượng đã trải qua rồi tới gần 100 đầu, có thể để Lâm Tầm ngoài ý muốn chính là làm đoạn đao bản mệnh đạo văn số lượng đến 99 đầu lúc, lại chậm chạp lại không cách nào tăng lên. Lúc này, viên kia thanh linh đạo nguyên lực lượng đã sắp bị hấp thu không còn. Cái này khiến Lâm Tầm trong lòng cũng không nhịn được có chút lo lắng. Ba không bao lâu, thanh linh đạo nguyên biến thành hạt châu triệt để vỡ vụn, hóa thành cho bụi bay lả tả. Cũng liền vào lúc này, tại đoạn đao đỉnh chóp, một đạo mơ hồ bản mệnh đạo văn một chút xíu ngưng tụ ra, chỉ là cực kỳ hư ảo cùng nhạt nhẽo. Nhưng dù cho như thế, tại một tích tắc này, Lâm Tầm tâm thần đều là run lên. Trong đầu oanh một tiếng, hiện ra một bộ chấn động lòng người hình tượng, một mảnh vô số trong bóng tối. Một cặp mắt đột nhiên mở ra. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 188 chương 1859 đoạn đao chi linh hắc ám tựa như vô biên không bờ, muốn đem người bao phủ, ngạt thở kiềm chế. Mà kia một đôi mở ra mắt thì trở thành trong bóng tối sáng ngời nhất ánh sáng, tựu giống như một đôi thiêu đốt đại nhật. Mà ánh mắt kia thì vô cùng lăng lệ, tựa như có thể xé sách hư không, phá vỡ cửu thiên kiếm phong. Bị ánh mắt để mắt tới một cái chớp mắt, Lâm Tầm chỉ cảm thấy toàn thân ớn ra hàn khí, như rơi vào hầm băng, toàn thân lỗ chân lông đều cùng nhau đứng đấy. Chợt kia một đôi mắt khép kín, tầm mắt bên trong một lần nữa bị hắc ám bao trùm. Cũng là lúc này, Lâm Tầm loáng thoáng ở giữa nhìn thấy một thân ảnh. Cô quạnh ngồi trong bóng đêm, tóc tai bù xù, từng đạo lớn bằng ngón cái tỏa liên quấn quanh ở cổ họng của hắn. Hai chân thắt lưng sống lưng bên trên chảy xuôi tối tăm trật tự ba động. Đây là hình tượng này quá mơ hồ, để Lâm Tầm căn bản phân biệt không ra kia là nam hay nữ, là người hay duyệt. Nhưng cách này một đạo ngồi một mình hắc ám thân ảnh lại cho Lâm Tầm một loại kinh khủng đến vô pháp tưởng tượng cảm giác, tựa như một tôn trong bóng tối thần chi. Tâm niệm vừa động liền có thể hủy thiên diệt địa. Cách này khiến Lâm Tầm bỗng dưng nhớ tới bây giờ bị trấn áp tại đại đạo vô trung tháp bên trong Độc Thiên Yêu Đế. Lần thứ nhất tại tỏa thần thiên phong nhìn thấy Độc Thiên Yêu Đế lúc, hắn cũng bị đại đạo tỏa liên trói buộc cùng trấn áp. Trải qua vô tận tuế nguyệt biến thiên, cũng vô lực giãy khỏi gông xiềng. Chỉ bất quá, cùng Độc Thiên Yêu Đế không giống chính là, cái này một đạo ngồi một mình hắc ám cô quạnh thân ảnh, có một loại cực hạn bình tĩnh cùng đạm mạc. Không giống bị trấn áp, ngược lại như chính mình mua dây buộc mình muốn đem bản tỏa lực lượng triệt để luyện hóa. Bằng ngươi thực lực hôm nay kém đến quá xa, về sau lại đến đi. Một thanh âm tại Lâm Tầm tâm hồ vang lên, bén nhọn tựa như mũi nhọn đâm vào trong lòng. Đạm mạc bên trong mang theo một tia buồn vô cớ. Oanh, tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Tầm trong đầu các loại hình tượng tiêu tán, mà toàn thân hắn đã là mồ hôi đầm đìa. Lại nhìn đoạn đao, đã là trở nên ám câm tối tăm, không có rực rỡ hư ảo quang mang, ngược lại cho người ta một loại giản dị cổ sơ cảm giác. Tại mặt ngoài, nguyên bản kia 100 đầu tựa như hoàng kim đại long bản mệnh bảo văn, cùng nguyên cực chu ba bức đạo văn trận đồ, đều biến mất không thấy. Xa xa nhìn một cái tựa như một thanh tầm thường phổ thông kiếm gãy. Nhưng cùng đoạn đao tâm ý tương thông Lâm Tầm lại biết, đoạn đao triệt để thối biến, kia nghịch thiên hung lệ, lăng lệ chi khí, tất cả đều cô đọng đến cực điểm. Nội liếm kia một đạo thu tỏa hắc ám thân ảnh, tất nhiên đoạn đao khí linh a hồ năm đó nói không sai. Đoạn đao cũng không phải là không trọn vẹn, mà là lực lượng bị phong ấm. Lâm Tầm hồi ức vừa rồi thấy hình tượng, trong lòng hiện ra minh ngộ. Dựa theo bình thường mà nói, một kiện bản mệnh thánh binh tại ngưng kết ra 100 đầu bản mệnh đạo văn về sau, liền sẽ đản sinh ra khí linh chi phôi. Cho đến về sau tiếp tục rèn luyện, liền có thể ngưng tụ ra chân chính khí linh. Nhưng bây giờ, đoạn đao nhưng không có sinh ra bực này thuế biến. ngược lại là để Lâm Tầm rình mò đến kia một đảo khô tỏa trong bóng tối thần bí thân ảnh lúc trước tại Côn Lôn Khư. A Hồ Tửu từng nói, bảo vật này không trọn vẹn, chỉ còn một đoạn mũi nhọn. Kỳ phong nhọn vốn là hạch tâm nhất bộ vị, nhưng lại biến mất không thấy gì nữa. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ có được như vậy không thể tưởng tượng nổi thần diệu khí tức. Có thể nghĩ, như bảo vật này hoàn chỉnh, tất không phải tầm thường. Đồng thời, cổ quái nhất là, bảo vật này rõ ràng là không trọn vẹn. Có thể cho ta cảm giác, lại bày biện ra một loại viên mãn cảm giác. Cuối cùng, A Hồ làm ra suy đoán. Ta hoài nghi, bảo vật này sớm đã lột xác ra khí linh. Chỉ là bởi vì một loại nào đó nguyên do, bảo vật này bản mệnh bảo văn một mực bị phong ấm. Chỉ có hấp thu luyện bảo đạo khí lực lượng, mới có thể đem những cái kia bị phong ấm bản mệnh bảo văn từng cách để lộ. Lúc này nghĩ đến, Lâm Tầm cũng rốt cuộc dám khẳng định, A Hồ lời nói không giả. Đoạn đao căn bản không phải không trọn vẹn, mà là nó bị phong ấm nguyên lai. Là thực lực của ta một mực không đủ, chưa bao giờ nhìn ra đoạn đao chân chính bí mật. Lâm Tầm nhớ tới kia một đạo khô tỏa trong bóng tối thân ảnh. Ý thức được, như muốn cho đoạn đao hoàn chỉnh hình thái chân chính bày ra, nhất định phải có đầy đủ thực lực cường đại. Như thế mới có thể đánh vỡ đoạn đao phong ấm, luyện hóa lực lượng, để bản thân sử dụng bất quá dù vậy. Bây giờ đoạn đao thuế biến, vẫn là để Lâm Tầm có chút chấn động. Y theo suy đoán của hắn, bảo vật này so với dĩ vãng đã cường đại không chỉ gấp đôi. Như phối hợp chính mình lúc chiến đấu, đủ có thể khiến chính mình phát huy ra gấp hai chiến lực. Đây quả thực là một cái nghịch thiên biến hóa. Cần biết, dùng Lâm Tầm bây giờ lực lượng, đều có thể đơn giản trấn áp Kim Thiên Huyền Nguyệt, Ngộ Minh Phật Chủ. Nếu là phát huy ra gấp hai chiến lực, lại hẳn là cường đại bất quá. Duy nhất tệ nạn là, chỉ có vận dụng đoạn đao chiến đấu, mới có thể phát huy ra gấp hai chiến lực. Nếu không liền không được. Không nghĩ tới, lần này đấu giá hội ngược lại để ta được đến một việc đại cơ duyên. Nghĩ đến cách này, Lâm Tầm khóe môi nổi lên ý cười. Xôn xao thu hồi đoạn đao, Lâm Tầm đem bao trùm bốn phía cấm chế triệt tiêu. Công tử nhưng có thu hoạch Kim Thiên Huyền Nguyệt hiếu kỳ nói. Lâm Tầm tâm tình không tệ, cười nói, thu hoạch rất lớn. Vật siêu chỗ giá trị đích thật là vật siêu chỗ giá trị. 200 vạn khỏa đạo tinh, đổi lấy đoạn đao một lần biến hóa nghiêng trời lệch đất, hoàn toàn vượt qua Lâm Tầm tưởng tượng. Ngươi đây phải chăng vỗ xuống kia một khối tinh vảy huyền thiết? Lâm Tầm hỏi. Vỗ xuống, Kim Thiên Huyền Nguyệt cũng lộ ra một vòng vui sướng. Mặc dù cạnh tranh lúc giá cả hơi cao một chút, nhưng có vật này, của ta bản mệnh thánh kiếm có thể đủ tăng lên một bậc thang. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Đấu giá hội vẫn còn tiếp tục. Một kiện lại một kiện hiếm thấy bảo vật xuất thế, dẫn phát một vòng lại một vòng kịch liệt đấu giá. Để tam mui ba kiện bảo vật, không gian giới tinh, bảo bối này diệu dụng, thiếp thân liền không còn giải thích. Giá thấp 50 vạn đạo tinh, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 vạn. Chờ đợi không bao lâu, theo Bồ Lan Chi mở miệng, để Lâm Tầm nhất định phải được không gian giới tinh, rốt cuộc xuất hiện ở trên đài đấu giá. Cùng này đồng thời, toàn trường cũng bởi vậy lâm vào oanh động. Nhất là những cái kia ngồi tại trong nhã thất đại nhân vật, không ít đều là thánh nhân vương cảnh tầng thứ tồn tại. Đối với cái này bảo cũng là nhất định phải được. Làm đấu giá lúc bắt đầu, liên tiếp báo giá vang lên theo 60 vạn, 80 vạn, 100 vạn. Kia lửa nóng mà kịch liệt bầu không khí, để giữa sân không ít tu đạo giả đều tắc lưới. Bực này đấu giá, bọn hắn những này nhân vật tầm thường căn bản là không có lực lượng tham dự vào. Về sau, lần này đấu giá hoàn toàn liền thành một đám đại lão ở giữa tranh đấu. Nguyên bản dựa theo Kim Thiên Huyền Nguyệt phân tích, cái này lớn chừng ngón cái một khối không gian giới tinh, tối đa cũng tựu hơn 100 vạn đạo tinh giá trị. Nhưng nhìn loại này kịch liệt cạnh tranh, bảo vật này sợ là muốn đánh ra một cái giá trên trời 200 vạn. Lâm Tầm cũng tham dự vào đây. Có không gian giới tinh, liền có thể để hắn đối không gian pháp tắc trưởng khống tăng thêm một bước. Đối với hắn ngưng tụ đạo chi lĩnh vực cũng sẽ có lớn lao trợ giúp. Hắn sao có thể bỏ lỡ, đồng thời, hắn bây giờ có thể căn bản không thiếu đạo tinh lại là tên kia. Một chút tu đạo giả theo thanh âm bên trong nhận ra Lâm Tầm chính là vừa rồi vỗ xuống thiên thanh huyền linh thạch người kia. Trong lúc nhất thời, cũng không khỏi cảm khái. Tài đại khí thô cũng bất quá như thế hỗn chứng cùng này đồng thời. Một tóa khác tính thất. Liệt diễm lão tổ tức giận đến lỗ mũi bốc khói. Hắn cũng tham dự vào không gian giới tinh đấu giá. Đồng thời nhất định phải được. Thật không nghĩ đến, lần này lại đụng phải Lâm Tầm. 300 vạn. Rất nhanh đấu giá đã tiêu thăng đến một cái khoa trương con số. Một vài đại nhân vật đều trực tiếp từ bỏ. Không gian giới tinh mặc dù quý giá, để cho người đỏ mắt, thế nhưng cũng không phải là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật. 300 vạn đạo tinh, đã xa xa không có lời. Mà cái giá tiền này chính là Lâm Tầm báo ra. Cái này là ai a? Ngồi ở kia nhã thất tựa hồ là một nam một nữ. Khẳng định là lai lịch phi phàm đại nhân vật, người bình thường có thể căn bản không có lực lượng tham dự vào loại này đấu giá. Lâm Tầm tiêu tiền như nước tư thế, hấp dẫn rất nhiều tu đạo giả chú ý. Tất cả mọi người không tin tưởng. Lâm Tầm sẽ là người bình thường. Người bình thường cũng không có khả năng có được nhiều như vậy đạo tinh. 310 vạn liệt diễm lão tổ thanh âm tựa như từ trong hàm răng tế ra. Thần sắc âm trầm đến đáng sợ. Hắn cũng hoài nghi Lâm Tầm là cố ý tại nhắm vào mình. 350 vạn. Lâm Tầm đối với cái này bảo nhất định phải được, trong lòng của hắn cũng có chút bất mãn. Mặc dù không rõ ràng liệt diễm lão tổ thân phận, có thể liên tục hai lần đều bị đối phương cắn đấu giá, để hắn không thể không tốn hao giá cả cực cao vỗ xuống bảo vật. Tổn thất này thế nhưng là một bút con số không nhỏ. Đáng chết, liệt diễm lão tổ triệt để nổi giận, trong lòng sát cơ sôi trào, không còn báo giá. Những người khác cũng không còn báo giá. 350 vạn đạo tinh đều đắt là khối này không gian giới tinh chân chính giá trị gấp 3 kinh lịch lần này đấu giá. Đấu giá hội bên trên sở hữu tu đạo giả đều chú ý tới Lâm Tầm tồn tại. Chỉ bất quá lại không người nào biết lai lịch của hắn. Cũng may mắn là ngồi tại trong nhã thất, bằng không mà nói, Lâm Tầm không biết muốn bị bao nhiêu người để mắt tới. Gọi là tài bất lộ rõ ràng, cái này đang ngồi tu đạo giả bên trong cũng không thiếu một chút gan to bằng trời ngoan nhân. Hy vọng đáng giá đi. Làm không gian giới tinh bị đưa tới, Lâm Tầm đánh giá một phen, liền thu lại, không có gấp luyện hóa. Công tử, ngươi không cảm thấy quá thua thiệt? Kim Thiên Huyền Nguyệt nhìn không được nói. Nàng trước đó cũng bị Lâm Tầm lần lượt báo giá bị dọa cho phát sợ. Một trận hãi hùng khiếp vía. Dù là nàng là đế tộc Kim Thiên thì dòng chính hậu duệ, vốn liếng hùng hậu, nhưng nếu để nàng tốn hao 350 vạn đạo tinh đi mua một kiện rõ ràng không có lời bảo bối, kia là đoạn không thể nào. Có thể Lâm Tầm lại giống như căn bản không thèm để ý đạo tinh, nhất phái hào khí trùng thiên tư thế. Đạo tinh không còn có thể kiếm lại, không gian giới tinh bực này bảo bối nhưng là không còn như vậy tốt gặp. Lâm Tầm thuận miệng nói một câu, liền vươn người đứng dậy, đi thôi. Đi. Kim Thiên Huyền Nguyệt khẽ giật mình. Công tử, kia một khối đến từ không biết chi địa thần liêu còn không có đấu giá. Hiện tại muốn đi một khối những thứ không biết mà thôi. Không đáng giá lãng phí thời gian nữa. Lâm Tầm nói. Huống chi, như đến lúc đó lại rời đi, ngươi tin hay không làm chúng ta đi ra cái này Đông Lai Bảo Các lúc, liền sẽ bị rất nhiều người để mắt tới? Kim Thiên Huyền Nguyệt lập tức hiểu rõ. Đấu giá hội bên trên, vỗ xuống bảo vật là một chuyện, thế nhưng là có phải có đủ thực lực bảo trụ bảo vật thì là một chuyện khác. Cái này tinh không thiên hạ bên trong, vô luận là nơi nào đấu giá hội, tại kết thúc về sau, thường xuyên sẽ phát sinh một chút chuyện giết người đoạt bảo. Lâm Tầm không sợ phiền phức, cũng không muốn để phiền phức tìm tới cửa. lúc này sớm rời đi, không thể nghi ngờ là sáng suốt nhất lựa chọn. Không tiếp tục trì hoãn, hai người trực tiếp rời đi căn này nhã thất.